Chương 2400, ta có chủ ý. Lần này, ngươi nên yên tâm. Thời Thanh Trúc y như là chim non nép vào người, tựa ở Tần Trần lồng ngực, tinh tế ngón tay tại Tần Trần lồng ngực vẽ lấy vòng tròn vòng, nói, Linh gia xem như an định lại. Sớm đâu, Tần Trần lại là nói, Cửu Châu chỗ, về sau giao cho Hồng Phù Dung quản lý, không chừng hội có loạn gì, Cửu Châu có thể không tính an ổn. Mà Thương Ngọc Thành chỗ, Lăng gia náo động, cái khác bốn phía gia tộc thế lực, sao lại ngồi yên không lý đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẳng định hội có ý khác người, thật muốn triệt để an định lại, trước tiên đem lớn nhất không xác định tính giải quyết. Lại sau đó chính là, đại ca nhị ca bọn hắn chờ người, đến tiểu đế tôn cảnh giới, một ngày Linh gia có tiểu đế tôn tọa trấn mới là thật an ổn. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, Tần Trần lần này, rất chân thành, từ Linh gia tại Linh Nguyên Châu bắt đầu, đến Vạn Độc Tông, đến Khương gia, Tề gia, lại đến hiện tại Lăng gia, Tần Trần có thể nói là mọi chuyện tự thân xuất mã. Đây đối với ngày thường bên trong nhìn không tranh không đoạt, biếng nhác Tần Trần mà nói, có thể nói là hết sức phí sức. Đây cũng là Thời Thanh Trúc lần thứ nhất nhìn thấy Tần Trần thật tình như thế làm chuyện này. Tựa hồ, không đem Linh gia thu xếp tốt, Tần Trần là không thể nào yên tâm. Ngươi à ngươi, Tần Trần bốc lên Thời Thanh Trúc tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, cười nói tiểu thần tôn cảnh giới, không đáng chú ý a, lúc nào thành tiểu đế tôn, giúp phu quân ta bải ưu giải nạn. Nghe nói lời này, Thời Thanh Trúc lại là chôn lên khuôn mặt nhỏ, không muốn nói, ta không muốn, tu luyện quá mệt mỏi. Tần Trần cười ha ha, giở trò, gian phòng bên trong, khí tức dần dần mờ mịt. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần sau khi rời giường, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người, theo thường lệ đến thỉnh an. Liễu Văn Truyền cũng ở trong đó. Tần Trần lập tức nhìn về phía mấy người, nói, Nhàn Ngư, người trước về Thanh Dương Thánh Địa đi. À, Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức nói, Sư Tôn, hiện tại Linh gia còn chưa ổn định căn cơ, mọi chuyện cần một lần nữa tiếp nhận, ta đi. Yên tâm, ta có chủ ý. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư vẫn y như là không lên tiếng. Hắn lo lắng Tần Trần là một mặt, một phương diện khác, mới vừa nhìn thấy Sư Tôn, hắn cũng không muốn đi, thậm chí, không muốn về Thanh Dương Thánh Địa bên trong. Tần Trần lập tức nói, người cùng Liễu Văn Truyền tại địa phương này, ngoại nhân đều biết, Thương Ngọc Thành bên trong có tiểu đế tôn tỏa chấn, nào dám đến. Các ngươi vừa đi, ta nghĩ, vần quanh Thương Ngọc Thành gia tộc, thế lực, đều sẽ có ý khác. Ta muốn dẫn bọn hắn xuất hiện. Tần Trần giải thích nói, Linh gia vừa lập, tất nhiên có người mang ý xấu, các ngươi vừa đi, trong lòng còn có kiêng kỵ bốn phía gia tộc thế lực, có lẽ liền sẽ động thủ. Đến thời điểm, ta liền có thể giải quyết, cam đoan Linh gia ở sau đó một đoạn thời gian, sẽ không xuất hiện đường rẽ. Mà đến lúc đó, ta cũng có thể an tâm tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong. Nói đến chỗ này, Tần Trần hỏi, Thánh Đạo Tông chiêu thu đệ tử, bao lâu một lần? Một năm một cơ hội. Lý Nhàn Ngư nói, lần này, cũng nhanh, đại khái còn có 3 tháng thời gian. Tần Trần gật gật đầu, kia liền 3 tháng thời gian, ta đều ở nơi này, Linh gia giải quyết vấn đề về sau, chờ Linh Thiên Thương bọn hắn đến tiểu đế tôn, ta liền có thể yên tâm rời đi. Mà lại, Thánh Đạo Tông tuy nói khoảng cách Thương Ngọc Thành mấy chục vạn dặm xa xôi, có thể Linh gia bên trong có tiểu đế tôn tọa trấn, xuất hiện đại phiền toái, ta cũng có thể rất nhanh biết tin tức. Lý Nhàn Ngư khá không tình nguyện gật đầu. Lý Huyền Đạo lúc này lại là nói, tiểu sư đệ yên tâm, ta cùng Nam Hiên hội lưu tại nơi này, về sau nghĩ tới chúng ta, tùy thời đến xem chúng ta liền là, đều trên Cửu Nguyên Đại Lục. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, không nói chuyện. Nghĩ các ngươi hai cái đại lão ra làm gì, ta không nỡ là sư tôn. Hảo, trở về đi. Tần Trần lần nữa nói, ta cũng không phải để ngươi nhàn rỗi, điều tra một lần, Ám Nguyệt ma tộc, thuận tiện nhìn xem, các ngươi Thanh Dương Thánh Địa bên trong. Phải chăng có người cùng ma tộc làm lấy cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Nhớ lấy, ma tộc xảo trá, theo lấy chúng ta một đường đi tới, ma tộc cũng là đang biến hóa, Cửu U Đại Lục ma tộc là tiềm ẩn, Hạ Tam Thiên ma tộc là ẩn tàng, Trung Tam Thiên ma tộc hiện tại không có việc gì, không có nghĩa là thật không có sự tình. Ta cũng có một loại dự cảm xấu, ma tộc tại Trung Tam Thiên làm, khả năng càng nhiều. Tần Trần hiện tại, nội tâm đại khái có chút cảm giác. Chỉ là, lúc này mới vừa tới Cửu Nguyên Đại Lục, hắn đối Cửu Nguyên vực bên trong tình huống còn không hiểu rõ lắm, cần một bước điều tra. Nhàn Ngư, sớm đi đến đại đế tôn cảnh giới, tại đại đế tôn cảnh giới người có thể biết đến liền càng nhiều. Tần Trần lời nói thấm thiên nói, sư tôn về sau cần chỗ của các ngươi rất nhiều. Lý Nhàn Ngư lúc này quỳ xuống đất nói, đồ nhi minh bạch. Liễu Văn Truyền, ta vẫn là câu nói kia, người có thể để bất luận cái gì đại đế tôn, chí cao đế tôn thử nhìn một chút có thể hay không phá ta chiếu tự quyết. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, Một ngày ngươi thử, ngươi sẽ chết, có tin hay không là tùy ngươi. Tiếp xuống, tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, hảo hảo nghe ta đồ đệ. Liễu Văn Truyền lúc này gật đầu, khom người thi lễ, không dám phản bác. Ghi nhớ, rời đi, gióng trống khua chiêng rời đi. Hai người lại lần nữa gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Nhàn Ngư cùng Liễu Văn Truyền rời đi, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng là rõ ràng trắng. Bọn hắn cũng phải cố gắng tu hành, suốt ngày đi theo sư tôn bên người, không thể ma diệt chính mình đấu trí. Có thể đến giúp sư tôn, mới tính năng lực của mình. Hai người các ngươi, đi xem một chút linh phủ nội ngoại, cần trợ giúp gì, nên bận rộn liền bận rộn đi. Qua ba tháng, ta rời đi nơi này, hai người các ngươi ngay tại Cửu Nguyên Đại Lục Bắc vực tu hành, chính mình thêm ra đi ma luyện, chí tôn chi cảnh con đường, ta cho các ngươi chỉ hảo, các ngươi cũng phải chính mình cố gắng. Vâng, vâng, hai người nhao nhao rời đi, Tần Trần lúc này, duỗi ra lưng mỏi, Thời Thanh Trúc từ trong phòng đi ra, đem ngươi đồ đệ chi đi, hảo khoe khoang chính ngươi. Thời Thanh Trúc thần thái có phần lười biếng, mỏi mệt, chậm rãi nói. Đêm qua bị Tần Trần chỉnh cũng không dễ dàng, ta là cái loại người này sao? Tần Trần lại là cười nói, ta nói qua, đồ đệ của ta, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài yêu nghiệt, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cả ngày đều ở bên cạnh ta, liền hội lười biếng, đường cho bọn hắn chỉ ra chỗ sai, tiếp xuống đương nhiên là chính bọn hắn đi phấn đấu. Trong thời gian này, nếu là chết rồi, đó là bọn họ chính mình bất tranh khí. Thời Thanh Trúc lại là bĩu môi nói, nếu thật là chết một cái, ngươi không có khóc chết rồi. Tiểu nha đầu, gần nhất miệng lưỡi lanh lợi không ít ga. Đề cập miệng lưỡi lanh lợi, Thời Thanh Trúc lại là khuôn mặt đỏ lên, phản bác còn không đều là ngươi vấn đề. Hai người trộn lẫn vài câu miệng, chính là bắt đầu riêng phần mình tu hành. Thời Thanh Trúc trong mỗi ngày tiến cảnh cực nhanh, nguyên bản mới vào tiểu thần tôn, gần nhất mấy ngày thời gian, thế mà trong lúc mơ hồ lại là có phần bắt đầu tăng trưởng xu thế. Không thể không nói, sống lại một lần Thời Thanh Trúc, thiên phú cải biến chút, có thể Tần Trần luôn cảm thấy, vấn đề xuất hiện ở phụ thân ban cho hạt châu kia bên trên. Tuyệt đối không đơn giản, vực ngoại đồ vật, phóng tới thương mang vân giới bên trong, vậy làm sao nói cũng là tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo. Đáng tiếc a, nếu là lại cho chính mình một cái. Chương 2401, Thanh Sơn Tông, Thương Ngọc Thành, Linh Phủ, hậu viên, một chỗ lầu các phía trên, cái này một tòa lầu các, bất quá cao 3 mét, bàn vòng cái thang thuận thế mà lên, đăng lâm lầu các đỉnh, có thể nhìn thấy bốn phía vườn hoa cảnh trí. Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn lầu các bên trong, hai mắt đóng lại, thần thái bình tĩnh. Hắn cảnh giới đề thăng không tính chậm, tuy nói cửu thế kinh lịch tăng thêm bản thân tại năm đó các loại kinh lịch, có thể hắn có thể nói là bao hàm toàn diện, biết vô tận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là, một thế này, trọng đầu cất bước, nên tu hành, vẫn là muốn tu hành. Nếu không, cảnh giới như thế nào để thăng? Đại Thiên Tôn Trung Kỳ hắn, hiện nay pháp thân ngoại hiện, đã có thể làm được ngưng tụ hai đạo pháp thân văn thể. Cái gọi là văn thể, trên thực tế là pháp thân tự thân ngoại hiện về sau, ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ. Cái này là đối pháp thân đề thăng, cũng là đối võ giả phòng ngự đề thăng. Mà Đại Thiên Tôn chỗ cường đại, so Tiểu Thiên Tôn lực phòng ngự càng mạnh, lực công kích càng mạnh. Đại Thiên Tôn tu hành pháp thân, cần ngưng tụ pháp thân ngoại hiện cường độ, chí tôn chi khí, ngưng tụ thể nội, tiếp theo hội tụ đến pháp thân phía trên. Giống như từng bước một, rèn luyện chính mình pháp thân. Liền xem như yêu nghiệt, cũng là muốn một bước tới. Chỉ bất quá, yêu nghiệt thiên tài nhóm, so người bình thường làm càng nhanh, bởi vậy cảnh giới đề thăng càng nhanh. Thương Ngọc Thành, Lăng Gia Thành Lăng Gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Ngọc Thành chấn kinh. Mà ngay sau đó, chính là Linh Gia võ giả, bắt đầu hướng phía từng cái thành trì đi thông báo, nếu dám không từ, giết không tha. Trong lúc này, tự nhiên là gặp đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Linh Gia cũng sẽ không nhân từ nương tay. Võ giả thế giới, thế lực thay đổi, xưa nay đã như vậy. Liên tiếp nửa tháng thời gian, Tần Trần từ Cửu Châu mang tới mấy ngàn vị võ giả, phân phó các nơi, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Mà Lý Nhàn Ngư cùng Liễu Văn Truyền hai người, cũng đúng là gióng trống khua chiêng rời đi. Thương Ngọc Thành Linh Phủ, đúng là một vị tiểu đế tôn đều không tồn tại. Tin tức như vậy, tự nhiên rất nhanh liền truyền ra. Nửa tháng thời gian, Thương Ngọc Thành phương viên vạn dặm, lệ thuộc vào Lăng Gia chỗ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng, đổi thành Linh, Lăng Gia cửa hàng, danh tiếng, tất cả đều đổi thành Linh Gia. Mỗi một thành trì, đều có từ Cửu Châu đến võ giả tọa trấn. Tuy nói, những này võ giả thực lực có phần cũng không cùng một ít thành trì bên trong võ giả, có thể là, Lăng gia tộc trưởng mấy vị cao tầng bỏ mình tin tức, có thể tuyệt đại đa số người, nội tâm e ngại, không dám phản kháng. Mà Linh gia cũng là chế định một loạt quy tắc, nghiêm cẩn các thành trì bên trong, Cửu Châu võ giả làm ẩu. Tuy có ba động, nhưng mà đại cục còn ổn định. Cửu Nguyên đại lục, tại toàn bộ Cửu Nguyên vực vị trí hạch tâm, chiếm cứ vạn vạn dặm chi rộng lớn, cùng loại với Lăng gia bực này cấp bậc thế lực, nói ít 1800. Lăng gia phát sinh biến hóa, vô pháp hấp dẫn đến những đại thế lực kia chú ý, thế nhưng, cùng Lăng gia tiếp giáp thế lực, lại là tinh tường hiểu rõ. Cửu Nguyên đại lục, chia làm phương hướng tứ phương, bình thường đám võ giả đều thích xưng hô phía Nam đại lục, phía Bắc đại lục, Đông đại lục, phía Tây đại lục bốn mảnh. Trên thực tế, tại Cửu Nguyên đại lục trung tâm, cũng có một mảnh trăm vạn dặm rộng lớn địa vực. Chỉ bất quá nơi này, chưa hề có người cắm rễ đặt chân. Cửu Nguyên đại lục trung tâm đại địa, núi cao, trùng điệp, sa mạc, đầm lầy, xâm lâm các loại, hết thảy địa hình, cái gì cần có đều có. Mà trung tâm đại địa, là toàn bộ Cửu Nguyên vực nhất là hung danh hiển hách tam đại cấm địa chỗ. Bình thường mà nói, cấm địa đều là rất ít tụ tập. Có thể là Cửu Nguyên vực tam đại cấm địa, lại là thành thế đối chọi, xuống lại cùng một chỗ, tại toàn bộ Cửu Nguyên vực chỗ, nơi này là tử vong chỗ. Thí dụ như Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông, Đà La Cung, Thanh Dương Thánh Địa dạng này Cửu Nguyên vực cự đầu siêu cấp thế lực nhóm, cũng chưa từng nghĩ tới, tại nơi này cắm rễ đặt chân. Mà trừ cái đó ra, Cửu Nguyên đại lục chỗ, chính là tứ đại lục có lấy khá là rõ ràng giới hạn. Thánh Đạo Tông cùng Cửu Nguyên Đan Tông, ở vào Cửu Nguyên đại lục phía Bắc đại lục vị trí, một đông một tây. Huyền Nguyệt Động Thiên ở vào tây đường lớn chỗ, Đà La Cung ở vào đông đại lục, Thanh Dương Thánh Địa ở vào phía Nam đại lục. Cái này là Cửu Nguyên vực đỉnh tiêm siêu cấp thế lực. Trừ cái đó ra, liền là từng cái thế lực, tầng tầng lớp lớp. Lăng gia, tại toàn bộ Cửu Nguyên đại lục đến nói, là thật sự không tính là gì. Phía Bắc đại lục, Lăng gia Đông Phương, nơi này, phương viên vạn dặm chỗ, tọa lạc thì là một phương thế lực khác, Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông chiếm diện tích vạn dặm, cũng có ít ức quản hạt con dân. Thanh Sơn Tông ở vào Đại Thanh Sơn mạch chỗ, địa linh nhân kiệt, có thể nói là một phương tiểu cự đầu thế lực. Đương kim Thanh Sơn Tông tông chủ vì Trương Hủ Khánh. Trương Hủ Khánh người này, có thể nói là khá cụ truyền kỳ, hắn bản thân chẳng qua là Thanh Sơn Tông tạp dịch đệ tử, tiểu chí tôn cảnh giới mà thôi, có thể là vạn năm thời gian bên trong, không ngừng quật khởi, một bước tấn thăng làm tiểu đế tôn cảnh giới. Hiện nay, đã là tiểu đế tôn tứ phẩm cấp bậc cường giả, có thể nói là Thanh Sơn Tông tín ngưỡng. Cửu Nguyên đại lục chỗ, thế lực cũng là có khác nhau rất lớn. Tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc, bình thường thế lực chiếm một diện tích vạn dặm. Mà tiểu đế tôn tứ phẩm, đến thất phẩm cấp bậc, đều là hai vạn dặm phương viên chỗ. Đến đại đế tôn cấp bậc, nhất phẩm đến tam phẩm, kia liền là năm vạn dặm rộng. Mà đại đế tôn tứ phẩm đến thất phẩm cấp bậc, thì là 10 vạn dặm chi rộng lớn. Đến mức nắm giữ chí cao đế tôn tỏa trấn đại thế lực, 10 vạn dặm đến trăm vạn dặm không giống nhau, có thể nói là chân chính siêu cấp tông môn, thế lực. Đứng đầu nhất là thuộc cự đầu cấp bậc thế lực, bọn hắn sở chiếm cứ địa vực, vậy thì không phải là trăm vạn dặm, 10 vạn dặm những này để cân nhắc. Thí dụ như Thanh Dương Thánh Địa, ở vào phía Nam Đại Lục, nói một câu toàn bộ phía Nam Đại Lục đều thuộc về Thanh Dương Thánh Địa, ai dám phản bác. Đây chính là siêu cấp tông môn cường đại chỗ, bởi vậy, Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, thế lực đẳng cấp, trên thực tế cũng là trong âm thầm có lục cấp phân chia. Tỷ như Thanh Sơn Tông bực này tông môn, kia là thật lục cấp thế lực, cấp thấp nhất tồn tại. Lúc này, Đại Thanh Sơn Mạch, Tông Chủ Phong sau là một vùng thung lũng, sơn cốc chỗ, hoàn cảnh hợp lòng người, sơn thủy ở giữa, lầu các như ẩn như hiện, khắp nơi hiện ra chim hót hoa nở. Lúc này, một thân thanh sắc trường sam Trương Hủ Khánh, ngồi ngay ngắn sảnh bên trong, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng thân trước, một cái bàn gỗ, ba thanh cái ghế, hiển nhiên là đang chờ người. Trên bàn, ấm nước làm nóng, nhàn nhạt hương thơm, truyền ra tới. Không bao lâu, một đạo gió nhẹ, từ từ mà tới. Gió nhẹ biến mất, một thân ảnh xuất hiện tại Trương Hủ Khánh tông chủ thân trước, chậm rãi ngồi xuống. Lý tộc trưởng thực lực càng ngày càng mạnh, Trương Hủ Khánh cười cười nói. Tại hắn đối diện, một người nho nhã hiền hòa nam tử trung niên thản nhiên ngồi xuống, ha ha cười nói, Trương tông chủ, người ta đều là tiểu đế tôn tứ phẩm, sao phải nói bực này lời nịnh nọt. Lý gia tộc trưởng Lý Khai Nguyên bản thân cũng là tiểu đế tôn tứ phẩm. Thanh Sơn Tông cùng Lý gia, cùng Lăng gia chi địa giáp giới, bản thân đều là cực kỳ cường đại gia tộc tông môn. Hai vị kia, không đến rồi, đường đi xa một chút, nhanh đến đi. Lý Khai Nguyên nâng chung trà lên, nhấp một miếng, lập tức tán thán nói, vạn năm phần hồng nguyên sơn chỗ, sinh trưởng lục nhung huyết hồng trà, tiểu chí tôn đại chí tôn uống một ngụm, không thể nói trước nửa năm một năm liền có thể đột phá nhất trọng. Trương Hủ Khánh cười ha ha nói, không đáng giá nhắc tới. Hai người chuyện phiếm ở giữa, lại có hai đạo khí tức, vào lúc này xuất hiện. Chương 2402, xuất thủ lý do. Đình nghỉ mát bên ngoài, hai người kết bạn mà tới. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, thân mang lộng lẫy lam ti tơ xanh, bào phục, khí chất trong trăm có một. Một người khác, tuy nói nhìn vẻ nho nhã, có thể là chân mày bên trong, khắp nơi hiện ra linh khí động lòng người. Tạ Trung tộc trưởng, Sư Văn Hàng tộc trưởng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên hai người, nhao nhao đứng dậy. Thanh Sơn Tông, Lý Gia, Dư Gia, Tạ Gia tứ phương, ở vào Lăng Gia chỗ tứ phía, thường ngày bên trong đến, cùng Lăng Gia cũng là có giao dịch vãng lai. Lần này, Lăng Gia phát sinh kinh thiên động địa như vậy đại sự, tứ phương nghĩ không kinh ngạc cũng khó khăn. Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàng, Tạ Trung. Bốn vị này, cũng là phương viên mấy vạn dặm chỗ, tứ phương thế lực tiếng tăm lừng lẫy người lãnh đạo. Lúc này, bốn người tụ tập Thanh Sơn Tông chỗ bên trong. Trương Hủ Khánh cười cười nói, ba vị đều đến, chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Thân là các phương tông chủ, tộc trưởng, tự nhiên thường ngày bên trong bận rộn đại đại sự tình nho nhỏ, đồng thời chuyên chú tu hành, cực ít có thể nhìn thấy. Trương tông chủ, chúng ta mấy vị cũng đều là quen biết đã lâu, có chuyện nói thẳng a. Tạ Trung nói tới nói lui, đi thẳng về thẳng, nói ngay vào điểm chính. Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàng ba người, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trương Hủ Khánh lập tức nói, vậy ta cũng liền không dài dòng. Lần này, Lăng Gia xuất hiện biến cố, Lăng Nhiêu bỏ mình, Lăng Gia cao tầng hạch tâm mất mạng, hiện nay bị phương Bắc Cửu Châu đến Linh Gia chiếm cứ vạn dặm chỗ. Lăng Gia địa vực, ở vào chúng ta tứ phương vần quanh, nếu như chúng ta tứ phương liên thủ, xuất động võ giả, hoàn toàn có thể chia cắt. Hôm nay tụ tập, cũng là vì nhìn xem mấy vị thái độ. Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàng, Tạ Trung ba người, lông mày nhíu lại. Lập tức, Dư Văn Hàng mở miệng nói, Trương Tông Chủ, người ta đều biết, ngày đó phát sinh cái gì sự tình, Thanh Dương Thánh Địa, đệ tử tinh anh Liễu Văn Truyền hiện thân, nếu không, Linh Gia cũng không có khả năng tiếp quản Lăng Gia chỗ thuận lợi như vậy. Liễu Văn Truyền, danh khí còn là rất lớn, tại Thương Ngọc Thành bên trong, còn là số người cực ít biết đến, tin tức truyền ra, người biết đương nhiên liền hội càng nhiều. Linh Gia, có thể là dính vào vị này Thanh Dương Thánh Địa đệ tử tinh anh, chúng ta có thể không thể trêu vào. Phương viên vạn dặm chỗ, đều là ngày xưa Lăng Gia địa vực, ai thấy không thèm. Có thể là, hiện nay Linh Gia, nhìn yếu kém, thế nhưng phía sau có thể là có người. Nghe nói như thế, Trương Hủ Khánh lần nữa nói, cái này ta tự nhiên biết, chỉ là, ta cũng nghe ngóng tin tức, Liễu Văn Truyền đã là trở về Thanh Dương Thánh Địa, các ngươi đây hẳn là cũng biết. Chúng ta Thanh Sơn Tông tin tức coi như linh thông, đối phía Nam Đại Lục Thanh Dương Thánh Địa, có chút hiểu rõ, nghe nói Liễu Văn Truyền trở lại Thanh Dương Thánh Địa về sau, liền bắt đầu bế quan. Mà lại, người này cùng Linh Gia cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên, ta lớn gan suy đoán, Linh Gia hẳn là hứa hẹn Liễu Văn Truyền chỗ tốt gì, Liễu Văn Truyền mới có thể trợ giúp Linh Gia, giết Lăng Gia cao thủ. Nếu như Liễu Văn Truyền thật cùng Linh Gia quan hệ chặt chẽ, thế nào khả năng chỉ là giết Lăng Phủ cao thủ về sau, trực tiếp rời đi, cũng không nhiều ở. Phải biết, hiện nay Linh Gia có thể là cần nhất cường giả tọa trấn thời khắc. Cái này rất mâu thuẫn. Trương Hủ Khánh cười nói, Linh Gia từ phương Bắc Cửu Châu quật khởi, không thể nói trước cũng là được ăn cả ngã về không, đã Linh Gia dám, chúng ta vì cái gì không dám được ăn cả ngã về không. Nếu như Linh Gia cùng Liễu Văn Truyền thật là quan hệ chặt chẽ, vậy chờ đến Liễu Văn Truyền xuất quan, Linh Gia sớm đã bị diệt, chúng ta. Gia tộc Tông Môn, cũng có một chút tử đệ, là tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, đến thời điểm vận dụng một ít quan hệ, chưa hẳn không thể thuyết phục Liễu Văn Truyền. Võ giả thế giới, lợi ích trên hết, Liễu Văn Truyền là người thông minh, không thể là vì đã diệt vong Linh Gia, cùng chúng ta tứ phương trở mặt. Đến thời điểm, hứa hẹn hắn chỗ tốt, không thể nói trước chúng ta tứ phương, có thể dính vào Liễu Văn Truyền cây to này. Trương Hủ Khánh một phen, hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tạ Trung, Dư Văn Hàng, Lý Khai Nguyên ba người, đều có ý động. Có thể là, chúng ta tứ phương trực tiếp xuất thủ, ngược lại là lộ ra dã tâm bừng bừng, tìm lý do mới tốt. Lý Khai Nguyên tộc trưởng lúc này nói, lý do, Trương Hủ Khánh cười cười. Bàn tay vung lên, lúc này, ngoài sơn cốc, mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Đầu lĩnh kia một người, nhìn kỹ lại, chính là Lăng Gia Tam Công Tử Lăng Vân Nhiên. Lăng Vân Nhiên nhìn về phía mấy người, cúi đầu liền quỳ, chắp tay nói, bốn vị trưởng bối ở trên, thụ vãn bối một bái. Lăng Vân Nhiên liền nói ngay, ta Lăng Gia đột nhiên bị đại nạn, phụ huynh đều là bị giết, Vân Nhiên hữu tâm báo thù, lại vô lực hồi thiên. Đặc biệt mời bốn vị tiền bối, giúp ta Lăng Gia báo thù rửa hận. Bốn vị tiền bối chỉ cần xuất thủ, ta Lăng Vân Nhiên không cầu Lăng Gia lại chiếm cứ Thương Ngọc Thành, chỉ hy vọng cửu nhân có thể chết không toàn thây. Giờ khắc này, bốn người nhìn xem lẫn nhau, xuất thủ lý do, có, trợ giúp Lăng Gia Tam công tử Lăng Vân Nhiên báo thù. Cỡ nào chính đáng lý do, chư vị, ý như thế nào? Trương Hủ Khánh cười, hiện tại, vạn sự sẵn sàng, tứ phương nếu như đồng thời từ phương hướng, tiến nhập Thương Ngọc Thành, kia Linh Gia, căn bản ngăn cản không nổi. Tứ phương tiểu đế tôn cộng lại gần trăm vị, Linh Gia bên trong, căn bản không có tiểu đế tôn. Lăng Vân Nhiên lúc này lần nữa nói, ta Lăng Gia tuy nói không ít hộ vệ, võ giả, thần phục kia Linh Gia, có thể là rất nhiều người, còn là đối chúng ta Lăng Gia hiệu chung, chẳng qua là kế tạm thời, bốn vị tiền bối nếu là xuất thủ, nội ứng ngoại hợp, kia Linh Gia người, căn bản ngăn cản không nổi. Hiện nay, Linh Gia chẳng qua là tại cái này hơn tháng thời gian, nhìn trưởng quản Thương Ngọc Thành làm trung tâm, phương viên vạn dặm chỗ. Nhưng trên thực tế, căn bản không bền chắc, bốn vị tiền bối cũng không cần vận dụng số lớn nhân mã, một bước tiến công, chỉ cần điều động tinh nhuệ, trực tiếp tiến nhập Thương Ngọc Thành bên trong, Linh Gia nhân vật trọng yếu, đều tại Thương Ngọc Thành bên trong. Lăng Vân Nhiên hiến kế nói, giết Linh Gia hạch tâm, kia bốn phía thành trì trưởng quản, ta ra mặt, liền có thể thu hồi, đến thời điểm bốn vị tiền bối, riêng phần mình phân phối, ta Lăng Vân Nhiên tuyệt không hai lời. Lăng Vân Nhiên cũng minh bạch, dùng hiện tại Lăng Gia thực lực, thiếu khuyết đỉnh tiêm cường giả, căn bản không có cách nào thống trị những cái kia thành trì. Có thể là cầm những này thành trì cho tứ phương phân, Lăng Gia có thể báo thù. Lúc này, Lý Khai Nguyên cười nói, ta cảm thấy việc này có thể đổ, Liễu Văn Truyền nếu như cùng Linh Gia thật quan hệ cũng không chặt chẽ, chúng ta không cần thiết sợ cái gì. Dù sao cũng là tiểu đế tôn tứ phẩm cảnh giới cường giả, trưởng quản Lý Gia, cũng là phương viên vạn dặm đại địa, mấy trăm thành trì, điểm ấy dã tâm, vẫn phải có. Sư Văn Hàng, Tạ Trung, các ngươi hai vị, ý như thế nào? Trương Hủ Khánh nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi. Sư Văn Hàng lúc này bình tĩnh nói, ta thì thôi, chúng ta Dư Gia gần nhất cùng tới gần Vạn Âm Tông nháo túi bụi, thực sự là điều không ra phần này tâm lực. Trương Hủ Khánh nghe vậy, không có nói nhiều, việc này hắn cũng biết, Sư Văn Hàng nói cũng không sai. Tạ tộc trưởng, người đây, Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh đều là nhìn về phía Tạ Trung. Tạ gia vô ý tham dự việc này, Tạ Trung lúc này nói thẳng, các ngươi hai phương, cộng lại đầy đủ. Bất quá hai vị cứ việc yên tâm, ta không tham dự, Tạ gia cũng sẽ không ở hai vị sau khi thành công, tiến nhập Lăng Gia địa vực mảy may. Chương 2403, Tạ Trung bẩm báo. Tạ Trung lời này rơi hạ, Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên, tuyệt không nói thêm cái gì. Trên thực tế, bọn hắn chờ chính là Tạ Trung câu nói này. Dư gia đúng là không có dư thừa tinh lực tham dự. Tạ gia lại là có. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, Tạ gia nếu như không tham dự, vậy cũng không thể tại hai người bọn họ phương xuất thủ về sau, đến chia cắt thành quả thắng lợi. Có Tạ Trung lời này, Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên cũng không lo lắng gì. Như thế rất tốt, Trương Hủ Khánh lúc này đứng dậy, cười nói, đối Thương Ngọc Thành xuất thủ, trợ giúp Lăng Vân Nhiên công tử, báo thù rửa hận, cũng coi là an ủi Lăng Nhiêu huynh trên trời có linh thiêng. Bốn người không có nói nhiều, Tạ Trung cùng Dư Văn Hàng hai người, cũng là lập tức cáo từ. Đã hai phe quyết định không tham dự, kia Thanh Sơn Tông cùng Lý gia muốn làm cái gì, liền nhìn hai phe kế hoạch tiếp theo, bọn hắn tự nhiên không tốt tiếp tục dừng lại. Lý Khai Nguyên đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhìn về phía Trương Hủ Khánh, nói Trương Tông Chủ, Tạ Trung cùng Dư Văn Hàng, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân a? Yêu thiêu thân, Trương Hủ Khánh cười cười nói, ngươi cho rằng sẽ sao? Lý Khai Nguyên mỉm cười, cũng không nói thêm lời. Một bên khác, Dư Văn Hàng cùng Tạ Trung hai người, nhao nhao rời đi. Ra Thanh Sơn Tông bên ngoài, hai đội trăm người đội ngũ, chờ đợi lấy hai người. Dư Văn Hàng nhìn về phía Tạ Trung, nói Tạ Huynh có thể là có cái gì lo lắng. Lo lắng, Tạ Trung lập tức nói, Cửu Châu Linh Gia, dám vào nhập Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, mà lại thế xét đánh không kịp bưng tai, cầm xuống Lăng Gia, sao lại là không có chuẩn bị. Ta được đến tin tức, Liễu Văn Truyền xuất thủ về sau, ngày thứ hai liền đi. Cái này quá kỳ quái. Linh Gia dám vào nhập Cửu Nguyên Đại Lục, lại không phải người ngu, lý do an toàn, cũng tuyệt đối hẳn là để Liễu Văn Truyền nhiều tại Thương Ngọc Thành một đoạn thời gian, chí ít chờ Linh Gia ổn định thế cục a. Dư Văn Hàng lập tức sững sờ, nói ý của ngươi là, Linh Gia là cố ý. Ta không biết, chỉ là cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy, Tạ Trung lần nữa nói, Thương Ngọc Thành bên trong, trừ Lăng Gia quy hàng mấy vị tiểu đế tôn nhất phẩm, đúng là không đáng giá nhắc tới, có thể là, chính là như vậy, ta mới buồn bực, Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên bị Lăng Gia địa bàn che đôi mắt, lần này, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dư Văn Hàng bất đắc dĩ nói, nghe người nói như vậy, ta ngược lại là mồ hôi đầm đìa, vốn nghĩ, nếu không phải là ta Dư gia cùng Vạn Âm Tông giao chiến, ta tất nhiên sẽ tham dự, hiện tại xem ra, còn là không tham dự tương đối tốt. Tạ Trung không nói gì thêm nữa, chắp tay, rời đi nơi đây. Tộc trưởng, một bên khác, trăm người hộ vệ bên trong, một tên thân mang khải giáp võ giả, cất bước mà ra. Trở về đi, Tạ Trung khoát khoát tay. Tộc trưởng, Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên muốn động thủ rồi. Phi cầm phía trên, kia thống lĩnh cung kính nói. Ừm, vậy chúng ta, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tạ Trung chậm rãi nói, phong quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong tu hành, từng nói với ta qua, Liễu Văn Truyền tuy không phải thánh tử, có thể vẻn vẹn thua ở thánh tử thôi, vô duyên vô cớ trợ giúp Linh gia. Thế nào khả năng, chúng ta nếu là xuất thủ, vạn nhất chọc giận kia Liễu Văn Truyền, phong quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong thời gian liền không dễ chịu. Thống lĩnh nghe vậy, gật gật đầu, Tạ gia tại Cửu Nguyên Đại Lục phía Bắc Đại Lục, không tính là cái gì. Tạ Trung thân là tộc trưởng, một mực là an phận thủ thường. Một trai một gái, đều là thiên tài hạng người, nhi tử Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong tu hành. Nữ nhi Tạ Phong Linh thì là tại Thánh Đạo Tông bên trong tu hành. Tộc trưởng, lúc này, kia thống lĩnh mở miệng nói, phía trước liền là Linh gia chỗ. Tạ gia ở vào hiện tại Linh gia phía Tây, mà Thanh Sơn Tông ở vào Linh gia phía Đông. Trên đường trở về, tất nhiên hội đi ngang qua Linh gia chỗ. Tạ Trung lúc này, nhìn về phía dưới đại địa. Các ngươi tự hành trở về Tạ gia đi, ta khắp nơi đi đi. Nói, Tạ Trung thân ảnh biến mất không gặp, kia thống lĩnh cũng không nói nhiều. Tộc trưởng có kế hoạch gì, tự nhiên không phải bọn hắn có thể đoán. Tạ Trung rời đi Tạ gia binh sĩ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thương Ngọc Thành bên trong. Tiến nhập Thương Ngọc Thành bên trong, che giấu tự thân khí tức, Tạ Trung cũng là một bước bắt đầu đi dạo. Cuối cùng, đến trong một ngôi tửu lâu, điểm vài món thức ăn, mặt lộ vẻ suy tư. Mà không bao lâu, một thân ảnh, lại là thản nhiên đến, ngồi tại Tạ Trung đối diện. Một người uống rượu giải sầu, nhiều không thú vị a. Kia là một vị nhìn 20 tuổi thoát khỏi thanh niên, nhìn kỹ lại, thậm chí còn có một ít ngây thơ chưa thoát cảm giác. Hắn mắt như tinh thần, mi thanh mục tú, tuấn khí bức người bên trong, mang theo thanh tú khó nén. Trọng yếu nhất là, thanh niên một bộ bạch y, thân mang thanh sắc áo choàng. Nhìn rất có vài phần tiêu sái lại lười biếng hương vị. Đã là phong lưu phóng khoáng, lại có lời nhắc vô câu, rất kỳ lạ một vị thanh niên. Công tử, nơi này có người. Tạ Trung liền nói ngay, góp cái bàn chứ sao. Thanh niên cười nói, mà lại, một vị tiểu đế tôn cường giả, đột nhiên đến Thương Ngọc Thành, ta thế nào cũng phải đến xem. Lời này vừa nói ra, Tạ Trung thể nội, một cỗ túc sát chi khí, nháy mắt càn quét thanh niên trước mắt, tựa hồ sau một khắc hắn liền sẽ xuất thủ, chém giết này thanh niên. Kích động như vậy làm cái gì? Thanh niên lúc này lại là cười nói, ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân, gặp mặt mà thôi. Liên tưởng đến trước đó được đến tin tức, Tạ Trung ngạc nhiên nói, ngươi là Tần Trần. Linh gia sở dĩ quật khởi, đều là bởi vì một cái gọi Tần Trần thanh niên. Tin tức này, Tạ gia tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng. Là ta, Tần Trần mỉm cười, Tạ Trung lúc này trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp nói cảm giác tới. Một vị đại thiên tôn trung kỳ, lại có thể như thế lạnh nhạt ngồi ở trước mặt mình. Vẻn vẹn là phần này tâm tính, cái này vị Tần Trần, liền không đơn giản. Tạ Trung bình tĩnh một lát, lập tức nói, tại hạ Tạ gia, Tạ Trung. Tạ gia, Tạ Trung, ở vào Thương Ngọc Thành Tây mặt Tạ gia, Tạ tộc trưởng mạnh khỏe. Tần Trần lúc này cười nhạt nói, không biết đến Thương Ngọc Thành, có gì muốn làm. Một vị tiểu đế tôn cường giả, đến Thương Ngọc Thành, Tần Trần tự nhiên là tràn đầy cảnh giới. Hiện tại Linh gia, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ tự mình xuất hiện. Nói cho ngươi một tin tức, Tạ Trung tựa hồ quyết định, mở miệng nói, Linh gia phía Đông Thanh Sơn Tông, mặt phía Bắc Lý gia, đã là chuẩn bị, trợ giúp Lăng Vân Nhiên, giết trở lại Thương Ngọc Thành. Sẽ không là từ tiền tuyến tiến công, mà là trực tiếp giết vào đến Thương Ngọc Thành bên trong, diệt Linh gia. Lời này vừa nói ra, Tạ Trung rất là thất vọng không có từ Tần Trần mặt nhìn thấy chấn kinh, ngạc nhiên, sợ hãi. Thanh niên trước mắt chỉ là bưng lên trên bàn chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng. Ồ, Tần Trần lập tức cười nói, còn nữa không, Tạ gia không tham dự, Dư gia không tham dự. Tạ Trung bị Tần Trần phần này lạnh nhạt cho kinh ngạc đến. Cái này ra hỏa, đến cùng là như thế nào làm đến bước này? Đại thiên tôn phía trên, chính là tiểu thần tôn, đại thần tôn cảnh giới, về sau mới là tiểu đế tôn. Một vị đại thiên tôn, chẳng lẽ đối tiểu đế tôn cường giả không có bất kỳ cái gì e ngại sao? Tạ Trung lập tức nói, Dư gia hiện tại cùng lân cận Vạn Âm Tông giao thủ, bận bịu không ra, đến mức Tạ gia sẽ không tham dự. Tần Trần có chút hăng hái đánh giá trước mắt Tạ Trung. Chương 2404, người muốn như thế nào hợp tác? cái này ra hỏa đến Thương Ngọc Thành, xem ra là cùng Thanh Sơn Tông, Lý gia người tiếp xúc. Chỉ là, chuyên môn chạy tới nói cho hắn, như thế vượt quá Tần Trần ngoài ý liệu, ngươi nói cho ta tin tức này, nói một chút ngươi muốn cái gì. Tần Trần nói thẳng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Trung lập tức nói, Liễu Văn Truyền là Thanh Dương Thánh Địa đệ nhất tinh anh đệ tử, ta nhi tử Tạ Phong Quân, tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong tu hành. Ta biết, ngươi nếu là không có thủ đoạn đặc thù, không có khả năng thôi động một vị tinh anh đệ tử, vì ngươi xuất thủ. Lần này nhắc nhở, cũng là nghĩ kết một thiện duyên, ngươi nếu là khiêng qua đi lần này nguy cơ, hy vọng có thể nói cho Liễu Văn Truyền, tương lai tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, đối ta nhi Tạ Phong Quân, nhiều nhiều đề mang theo. Đây chính là Tạ Trung một đường suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy, Linh gia cùng Liễu Văn Truyền quan hệ, không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, hắn cũng là đang đánh cược, cược Linh gia cùng Liễu Văn Truyền quan hệ chặt chẽ, Tần Trần nhận được tin tức, có thể mời đến Thanh Dương Thánh Địa, Liễu Văn Truyền nhất mạch đệ tử đến giúp đỡ, hắn liền có thể tin tức này, cùng Tần Trần kết một thiện duyên. Từ đó trợ giúp chính mình nhi tử tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, tình cảnh tốt một chút. Lý gia cùng Thanh Sơn Tông đối phó Linh gia, cũng là cược. Hắn cũng là cược, võ giả. Đơn giản như thế, Tần Trần nhìn thoáng qua Tạ Trung, cười nói ta minh bạch ngươi ý tứ. Tạ Phong Quân, mới vào Đại Thần Tôn sơ kỳ cảnh giới, vừa tiến vào Thanh Dương Thánh Địa nội môn đệ tử hàng ngũ. Thanh Dương Thánh Địa bên trong, tạp dịch đệ tử, tiểu thiên tôn cảnh giới, ngoại môn đệ tử, đại thiên tôn cảnh giới, tiểu thần tôn cảnh giới. Nội môn đệ tử, đại thần tôn cảnh giới, tinh anh đệ tử, tiểu đế tôn hàng ngũ, mà thánh tử, không chỉ là tiểu đế tôn cảnh giới đơn giản như vậy. Càng là được đến tông môn thiên phú xác định và đánh giá, nhận định tương lai hội là trên vạn vạn người. Cái này đơn giản, Tần Trần lập tức nói, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể để một vị thánh tử, thu Tạ Phong Quân, cam đoan Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, sẽ không bị cái khác nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử khi dễ. Lời này vừa nói ra, Tạ Trung nhất thời ở giữa hô hấp đều là gấp rút mấy phần. Thánh tử, hiện tại, Thanh Dương Thánh Địa hết thảy liền 5 vị thánh tử mà thôi. Tần Trần nói tới, là vị nào? Ngày đó, chỉ có Liễu Văn Truyền xuất thủ, tất cả mọi người chỉ biết, là một vị tinh anh đệ tử trợ giúp Linh gia, trên thực tế, còn có một vị thánh tử, chỉ bất quá không có xuất thủ thôi. Tần Trần thản nhiên nói, thế nào? Cùng ta hợp tác một chút, ta bảo vệ ngươi nhi tử tiến nhập tiểu đế tôn trước, an toàn không việc gì. Lý Nhàn Ngư thân là thánh tử, bảo vệ một cái đại thần tôn đệ tử, đây không phải là vô cùng đơn giản. Mà Tạ Trung nếu là đáp ứng hợp tác, tiếp xuống Linh gia tại tiếp giáp chi phương, cũng có thể có một cái hơi đáng tin minh hữu. Cái này đối với Linh gia phát triển, tự nhiên là rất tốt. Tạ Trung lúc này bình tĩnh nói, ngươi lời nói không ngoa. Tần Trần lập tức cười nói, ngươi có thể xem xét. Ngày đó, tất cả mọi người là chú ý tới Liễu Văn Truyền xuất hiện, ngược lại là xem nhẹ vị kia thánh tử, ngươi cha, ngày đó phải chăng có Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân xuất hiện, mà Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân là vị nào thánh tử tọa kỵ, ngươi cha một cái liền biết. Tạ Trung lúc này hô hấp dồn dập, Lý Nhàn Ngư thánh tử, Thanh Dương Thánh Địa vị thứ 5 thánh tử tọa kỵ, liền là Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân. Hắn nhi tử thân là nội môn đệ tử, điểm ấy tin tức, hắn còn là hiểu rõ đến. Tạ gia ở vào phía Bắc Đại Lục, gia tộc thế lực không tính mạnh, tự nhiên là muốn đối những cái kia cự đầu thế lực bên trong trưởng lão, tinh nhuệ các đệ tử, có phần hiểu rõ. Không phải vậy ngày nào vô hình đắc tội một vị siêu cấp cường giả dòng dõi, chết cũng không biết chết như thế nào. Tạ Trung nhất thời ở giữa tâm viên ý mã. Ngươi cho rằng Liễu Văn Truyền vì cái gì đột nhiên rời đi? Tần Trần lần nữa nói, bốn phía tiếp giáp thế lực, đều biết Linh gia là một tảng mỡ dày, không có tiểu đế tôn, bọn hắn liền dám ra tay. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói mà. Bọn hắn muốn ăn thịt mỡ, ta cũng nghĩ câu cá ăn đâu. Tạ Trung một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Trần. Cố ý, lúc này, Tạ Trung phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này khu đại thiên tôn cảnh giới người trẻ tuổi. Tâm tư kín đáo đến một bước này. Đáng sợ, Tạ Trung nói thẳng, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Đơn giản, Tần Trần cười nói, theo ngươi lời nói, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia đối phó Linh gia, không có khả năng đại diện tích tiến công, kia hao thời hao lực. Linh gia dù sao còn không có được lòng người, Lăng Vân Nhiên trở về, không thể nói trước rất nhiều người phản bội hiện tại Linh gia. Cho nên, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia chỉ cần điều lấy tinh nhuệ, cường giả, trực tiếp đem Thương Ngọc Thành bên trong Linh gia hạch tâm võ giả giải quyết. Cái này vạn giảm chỗ, lại đem đổi chủ. Tần Trần nhìn về phía Tạ Trung, chân thành nói, Lý gia, Thanh Sơn Tông, đến nhiều ít cường giả, ta giết bao nhiêu người. Đến thời điểm, Lý gia cùng Thanh Sơn Tông không có cường giả tỏa chấn, kia liền thành vô chủ thịt mỡ, người Tạ gia, phối hợp Linh gia đồng loạt ra tay, chiếm Lý gia cùng Thanh Sơn Tông địa vực. Đương nhiên, phải có người Tạ gia là chủ lực, Tạ Trung nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt, hắn hiểu được Tần Trần ý tứ. Lý gia cùng Thanh Sơn Tông nhìn chằm chằm Lăng gia cái này vạn dặm chỗ. Tần Trần cũng là nhìn đúng là bọn hắn địa vực, lẫn nhau đều là tính toán đâu. Tạ Trung do dự nói, người có thể, ta cũng không phải để ngươi hiện tại xuất thủ, chờ ta diệt Lý gia cùng Thanh Sơn Tông người tới, ngươi lại ra tay, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết. Mà lại, đoán chừng ngươi xuất thủ thời khắc, ta liền có thể thông chi Lý Nhàn Ngư, chăm sóc ngươi nhi tử, đến thời điểm ngươi nhi tử thư cáo chi ngươi, ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Tạ Trung lúc này, ánh mắt kiên định, cái này, không có vấn đề, đã như vậy, ta trở về sau liền chuẩn bị. Lý gia cùng Thanh Sơn Tông, khả năng gần đây liền sẽ động thủ, người mau chóng thông chi Thanh Dương Thánh Địa bên kia đi. Tạ Trung thành khẩn nói, hắn cũng không cho rằng Tần Trần là chuẩn bị tự mình động thủ. Đại Thiên Tôn Trung Kỳ, đối phó một đám tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn cường giả cao thủ. Nói đùa cái gì, tốt, Tạ Trung ngay sau đó rời đi, Tần Trần phối hợp ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Lý gia, Thanh Sơn Tông, có ý tứ, Linh gia hiện tại liền Lăng gia cái này vạn dặm chỗ, mấy trăm thành trì đều rất khó triệt để trưởng khống, chiếm đoạt cái này hai phe, tự nhiên càng khó. Cho nên, Tần Trần mới có thể đề cập hợp tác với Tạ Trung. Bất quá, liền tính toán hợp tác với Tạ Trung, nếu thật là diệt Lý gia cùng Thanh Sơn Tông cường giả những cao thủ, đoán chừng cái này hai thế lực lớn lân cận thế lực, lại sẽ có ý đồ khác. Tranh đấu, sẽ không kết thúc, mà Tần Trần cũng không muốn lấy sau, có thể trợ giúp Linh gia giải quyết xung quanh phiền phức, vậy là được. Đến mức tiếp xuống bên trong tranh địa bàn, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết mấy người thực lực đề cao, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lưu tại nơi này, chậm rãi đi dốc sức làm. Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, chính là dự định đứng dậy rời đi. Chỉ là giờ phút này, hai thân ảnh lại là một trái một phải ngồi xuống. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà từ Cửu Châu đánh tới Cửu Nguyên đến, ngươi thật đúng là lợi hại a. Mặc Trường Bào lộn xộn vô tự, tóc dài xốc xếch Doãn Khả Vi, đột nhiên xuất hiện tại địa phương này. Ta liền nói, hắn không đơn giản, nhị sư huynh ngươi còn không tin. Cơ Thi Giao lúc này thân mang cung trang váy sam, thể hiện ra ưu nhã dáng người, còn người dáng người lấp lóe, toàn bộ người chiều khí phồn thịnh. Hai người các ngươi, thế nào chạy đến nơi đây đến rồi? Tần Trần nhìn về phía hai người, liền nói ngay, chương 2405, nghĩ chơi xấu. Doãn Khả Vi cười tủm tỉm nói, chúng ta mới rời khỏi bao lâu, ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cửu Nguyên Thương Hội trải rộng Cửu Nguyên vực, tìm tới ngươi còn không đơn giản. Doãn Khả Vi có thể là Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng. Phương diện tin tức, cho tới bây giờ được đến rất nhanh. Cơ Thi Giao liền nói ngay, ngươi khi đó có thể nói là, đan đỉnh môn ra tay giúp Linh gia, ngươi ra tay giúp ta dung hợp vô tướng lan pháp thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào? Nghĩ chơi xấu, Tần Trần nhìn về phía Cơ Thi Giao, nhịn không được nói, ta nói qua lời này. Ta thế nào không nhớ rõ, Tần Trần lời này vừa nói ra, Doãn Khả Vi liền nói ngay, sư muội ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền biết, hắn hội chơi xấu, đan đỉnh môn giúp không bận bịu đi. Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Trần, hừ một tiếng nói, ngươi muốn chơi xấu. Kia cũng đừng trách ta không khách khí, ồ, thế nào không khách khí, ta để đan đỉnh môn, thống nhất Cửu Châu đại địa. Để Linh gia mất đi căn cơ. Tần Trần cười cười nói, tốt, vậy ngươi đi làm đi. Cơ Thi Giao lúc này sững sờ, cái này ra hỏa, sao không biết xấu hổ như vậy. Lúc này, Doãn Khả Vi thì là một bộ xem kịch vui tư thế. Cơ Thi Giao khí từng ngụm ăn lên thức ăn trên bàn. Vừa rồi Tạ Trung cùng Tần Trần, một cái không nhúc nhích. Cơ Thi Giao ăn, oán trách nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tần Trần chỉ là bưng chén trà, nhấp mấy ngụm, mới nói, vô tướng lan pháp thân, ngươi hiện tại ở vào khép kín giai đoạn, muốn mở ra, cần lưỡng chủng đồ vật. Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu, Tần Trần chậm rãi nói, Cửu Diệp Hà Tử khó tìm, bình thường là tại đầm lầy bên trong cất giấu, thế nhưng rất dễ dàng bị đầm lầy bên trong nguyên thú cho nuốt. Tam Nhãn Huyết Chu, thì là ở vào âm u ẩm ướt đại sơn bên trong, cũng không tiện tìm. Ngươi tìm tới cái này hai gốc dược liệu, ta giúp ngươi mở ra pháp thân, đến thời điểm, ngươi liền có thể tự do tự tại. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao đồng tử sáng tỏ. Thật, lừa ngươi làm cái gì? Cơ Thi Giao được đến trả lời khẳng định, lập tức nhìn về phía Doãn Khả Vi, cười hì hì nói, giao cho ngươi, sư huynh. Cút, Doãn Khả Vi lại là mắng, Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu, ta cái nào làm được đến? Ngươi còn không bằng đến hỏi đại sư huynh, ngươi giúp ta tìm tìm mà. Cơ Thi Giao làm nũng nói, không phải vậy, ta không có cách nào thi triển thực lực, ngươi còn là mỗi ngày bảo hộ ta, ngươi không phiền ta sao? Doãn Khả Vi lắc đầu, ngươi không phiền ta, ta phiền ngươi a. Cơ Thi Giao liền nói ngay, vận dụng ngươi Cửu Nguyên Thương Hội giao dịch mạng lưới, giúp ta tìm tìm nhìn. Thực sự tìm không thấy, ta lại đi hỏi đại sư huynh. Doãn Khả Vi không lời nói, lại không xong, ai bảo chính mình là sư huynh đâu. Lúc này, Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Trần, nói, Linh gia nhanh như vậy chạy đến Cửu Nguyên Đại Lục, phát triển sẽ rất không ổn định, ngươi liền không sợ người ta nhớ thương cục thịt béo này a? Hiện tại Linh gia nhìn bắt đầu trưởng quản phương viên vạn dặm chỗ, mấy trăm thành trì, nhưng trên thực tế, tại bốn phía thế lực mắt bên trong, kia liền là thịt mỡ. Tần Trần lập tức nói, lo lắng a, bằng không, Doãn huynh vì ta xuất thủ, chấn nhiếp chấn nhiếp. Doãn Khả Vi nói ít cũng là đại đế tôn cảnh giới a. Vừa hiện thân, ai còn dám ngấp nghé Linh gia, đây cũng không sai, nghe nói như thế, Doãn Khả Vi lại là lắc đầu nói, ta mới không nguyện ý, ta đại biểu có thể là Cửu Nguyên Thương Hội, giúp ngươi, vậy nhân gia nghĩ như thế nào? Muốn mượn ta uy thế, nằm mơ. Ngược lại, Doãn Khả Vi tiếp tục nói, không phải vậy, ngươi cầm đan thuật cùng ta đổi. Con buôn, Tần Trần không thèm để ý hai người này, ta còn có việc phải bận rộn, chuẩn bị kỹ càng Cửu Diệp Hà Tử cùng Tam Nhãn Huyết Chu, quay đầu liên hệ ta đi. Nói, Tần Trần rời đi, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, đưa mắt nhìn Tần Trần rời đi. Cái này ra hỏa, đến cùng lai lịch gì, lá gan là thật sự lớn a. Doãn Khả Vi không khỏi nói, Linh gia liền một cái tiểu đế tôn đều không có, liền cái này dám mang theo Linh gia đến Cửu Nguyên Đại Lục. Cơ Thi Giao tiếp tục nói, dù sao cái này Tần Trần không đơn giản, có thời gian còn là đi tìm một chút đại sư huynh, hỏi một chút đi. Đại sư huynh bồi bạn sư tôn thời gian lâu nhất, biết đến hẳn là so với bọn hắn nhiều một chút, cái này Thương Ngọc Thành cũng không tệ lắm, ta liền tại cái này đợi, chờ tin tức. Cơ Thi Giao chân thành nói, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tìm tìm. Biết, hai người sau khi cơm nước no nê, cũng là từng cái rời đi. Trở về tới Linh Phủ bên trong Tần Trần, trở lại ở lại đình viện bên trong. Thời Thanh Trúc ngồi ngay ngắn ở lầu các bên trong, yên lặng tu luyện. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là ra ngoài đi. Hiện tại Linh gia muốn thu phục từng cái thành trì, khó tránh khỏi hội có không phục, đánh lên, cũng là cho hai người ma luyện cơ hội. Đừng giả bộ, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, những ngày qua, người có thể là một chút cũng không hảo hảo tu hành. Nghe nói như thế, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, phun ra vểnh lưỡi, nói, ngươi không phải cũng là. Ta, Tần Trần lại là cười nói, ta có thể là vội vàng làm đại sự đâu. Làm đại sự, Thời Thanh Trúc bồng bềnh mà tới, đỡ lấy Tần Trần một cánh tay, cười tủm tỉm nói, cái đại sự gì? Có người muốn đến nháo sự, ta đương nhiên phải làm chuẩn bị cẩn thận. Hai người kết bạn, trở lại lầu các lầu hai, tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bốn phía, Tần Trần cười nói, chờ chuyện nơi đây giải quyết, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi tới Thánh Đạo Tông. Tần Trần vốn nghĩ, Thời Thanh Trúc cũng lưu lại, chỉ là, cô gái nhỏ này, quả thực là không hảo hảo tu hành, không mang theo trên người, hắn là thật không yên lòng. Thời Thanh Trúc liền là một khối đỉnh cấp ngọc thô, không hảo hảo tạo hình, kia có thể phế. Lầu các bên trong, Thời Thanh Trúc rót chén trà, bưng đến Tần Trần thân trước. Lúc này, Tần Trần lấy ra ba quyển Cửu Nguyên Đan Điển tới. Cái này ba quyển, đều là thẻ tre bộ dáng, hợp lại, nhìn hết sức bình thường. Có thể là, một ngày mở ra, nội bộ tự mang càn khôn. Cửu Nguyên Đan Điển, hết thảy cửu quyển, tiền tam quyển, phân biệt tên là Vấn Quyển, Cầu Quyển, Tắc Quyển. Cái này ba quyển ta viết thời điểm, là đối đan thuật một chủng đi tới trạng thái. Thời Thanh Trúc bưng khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn Tần Trần. Nguyên Thú Huyết Câu Tự, Thiên Địa Linh Luyện Bản, Cổ Thụ Mộc Phi Giản, cái này tam môn đan quyển, có thể phát huy ra kinh thiên động địa chi thần hiệu. Tam Đạo Đan Điển, vào lúc này trôi nổi mà lên. Dần dần, mở ra, đạo đạo tự phù, quanh quẩn ở bên trong phòng. Tần Trần lúc này, bàn tay một điểm, kia tam đạo đan điển, nháy mắt phá toái hư không, hướng phía ba phương hướng mà đi. Mà nhất thời ở giữa, toàn bộ Thương Ngọc trên thành không, một cái chớp mắt ở giữa, hình như có một đạo càn khôn chỗ ngưng tụ. Có thể vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Trong một ngôi tử lâu, ăn uống no đủ Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, cá ướp muối đồng dạng nằm, thoải mái nhàn nhã. Chỉ là, đột nhiên, hai người đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt hai người đều là nhất biến. Sư muội, người cảm giác đến không thích hợp sao? Là, Cơ Thi Giao lúc này cũng là một mặt chân thành nói, loại cảm giác này, năm đó ta cảm nhận được qua. Là đan điển khí tức, hai người là Trần Nhất Mặc đệ tử, tiếp xúc qua Cửu Nguyên đan điển. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, có thể là cái loại cảm giác này, sẽ không sai. Thương Ngọc Thành bên trong, có người nắm giữ cửu nguyên đan điển. Doãn Khả Vi lúc này thu hồi hành vi phóng túng tư thế, một mặt nghiêm túc nói. Chương 2406, tất cả cút ra nhận lấy cái chết. Việc quan hệ cửu nguyên đan điển, kia liền cực khả năng liên quan đến sư tôn ở nơi nào. Hai người cái này mấy vạn năm đến, có thể là một mực tìm kiếm lấy sư tôn tung tích, có thể là một mực bật vô âm tín. Cửu nguyên đan điển, liên quan đến sư tôn tin tức. Hai người há có thể không quan tâm, Thương Ngọc Thành, Tần Trần, Doãn Khả Vi lúc này, lông mày nhíu lại nói, sư muội, người nói có phải không? Kia Tần Trần có cửu nguyên đan điển cái nào một quyển? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này sao có thể? Cơ Thi Giao liền nói ngay, ngươi không phải điều tra tinh tường sao? Cái này Tần Trần mấy người, là từ Hạ Tam Thiên phi thăng mà đến, cửu nguyên đan điển cửu quyển, tiền tam quyển, năm đó hai người chúng ta đều học, đại sư huynh học quyển 6, cửu quyển đan điển, có 3 quyển tại đại sư huynh nơi đó, cuối cùng 3 quyển hẳn là tại sư tôn thân bên trên, tiền tam quyển không biết sư tôn phóng tới chỗ nào. Có thể là, đây đều là tại Tần Trần đến Trung Tam Thiên trước đó. Trên người hắn có, rất không có khả năng. Doãn Khả Vi cũng là gật đầu, đúng là, rất không có khả năng. Sư tôn lão nhân ra cái gì cũng tốt, chính là, quá si mê đan thuật, cái này người không gặp lâu như vậy, thật là khiến người ta gấp gáp. Doãn Khả Vi thở dài, đúng là để người gấp gáp. Hai người nói chuyện ở giữa, lại là trở lại lầu các bên trong, tiếp tục cá ướp muối nằm. Linh phủ bên trong, Thời Thanh Trúc nhìn thấy Tần Trần cử động, nhịn không được nói, người đang làm gì? Tung lưới, chờ cá. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, nên đến đều sẽ tới, giải quyết hảo linh ra sự tình, ta liền có thể an tâm tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, điều tra ma tộc sự tình, thuận tiện tra tra liên quan đến linh ra phía sau màn, cùng với Trần Nhất Mạc tin tức. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc trong mỗi ngày đều là đả tọa tu hành, ân, chân chính tu hành. Linh ra bên trong, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết các loại người, cũng là xử lý đại đại tiểu tiểu sự tình. Bình thường mà nói, bọn hắn đều có thể quyết định chủ ý, cũng không cần Tần Trần làm quyết định gì. Như thế ở giữa, bán nguyệt thời gian trôi qua, cái này một ngày, Thương Ngọc Thành bên ngoài, từng cái chiều cao trăm trượng, xòe hai cánh khoảng chừng 300 trượng rộng phi cầm, phút không mà đến, xuất hiện tại Thương Ngọc Thành bên ngoài, giống như trước đó, linh ra đám người đi tới Thương Ngọc Thành bên ngoài tư thế. Trọn vẹn mấy chục con phi cầm, gánh chịu lấy ngàn tên võ giả, vào lúc này, chậm rãi ngừng cách tại Thương Ngọc Thành bên ngoài. Toàn bộ Thương Ngọc Thành cư dân, đều là cảm giác đến, kia áp lực kinh khủng, rơi xuống, mang cho người ta một chủng phát ra từ phế phủ áp chế. Khí tức cường đại, làm người sợ hãi, thủ thành quân hộ vệ, vào lúc này đều là biến sắc. Lại tới, lúc này, không ít người nội tâm, đều là bốc lên ra cái này một cái ý nghĩ tới. Không đến hai tháng, Thương Ngọc Thành bên ngoài, lại lần nữa người tới. Chẳng lẽ là lại phải thay đổi một lần chủ nhân a? Linh ra người, cút ra đây. Lúc này, một đạo nội tình 10 phần tiếng quát, vào lúc này vang lên. Cút ra đây, tiếng quát cuồn cuộn, làm cho người kinh hãi, tại Thương Ngọc Thành bên trong quanh quẩn không thôi. Thương Ngọc Thành bên trong, linh phủ bên trong, không ít người nhao nhao ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra, không biết a? Chẳng lẽ là có người ngấp nghé chúng ta linh ra chỗ rồi. Trước đó không lâu mới từ lăng ra trong tay đoạt lại Thương Ngọc Thành, hiện tại liền có người nhớ thương rồi. Đây cũng quá nhanh a. Tần Trần lúc này, từ trong lầu các đi ra, nhìn về phía bầu trời, cười cười nói, đến. Thời Thanh Trúc lúc này cầm lấy một kiện áo choàng, nhẹ nhàng vì Tần Trần buộc lên. Dù sao ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, lúc này, hai người cùng nhau, hướng phía linh phủ bên ngoài mà đi. Tam đệ, Linh Thiên Minh lúc này cũng là xuất hiện, cái này, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Chiết dẫn người ra ngoài, gần nhất linh ra bên trong, sự tình phong phú, bọn hắn cũng thường xuyên không tại Thương Ngọc Thành. Không có chuyện gì, Tần Trần cười cười nói, ta có thể xử lý tốt, người để đại gia nên làm cái gì đi. Được, Linh Thiên Minh rất nhanh rời đi, trấn an lòng người. Tần Trần thì là mang theo Thời Thanh Trúc một đạo, đi tới trước cửa thành đi. Mà cùng lúc đó, Thương Ngọc Thành bên trong, trong một ngôi tử lâu, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, cũng là nghe được kia tiếng quát. Hắc hắc, có ý tứ. Cơ Thi Giao cười tủm tỉm nói, lòng tham người đến, Tần Trần phiền phức, nói ít hơn 30 vị tiểu đế tôn, ta nhìn Tần Trần là chết chắc. Doãn Khả Vi lại là chế nhạo nói, nếu là hắn chết rồi, người vô tướng lan pháp thân, nhưng là không cách nào mở ra, người liền còn là phế nhân một cái. Cơ Thi Giao thở phì phò nói, mắc mớ gì tới ngươi. Doãn Khả Vi nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói, đi, đi xem một chút, ta ngược lại là muốn nhìn, Thương Ngọc Thành bên trong, liền mấy cái trước đó lăng ra tiểu đế tồn tại, mấy người kia còn chưa nhất định thành tâm, ta nhìn Tần Trần xử trí như thế nào. Hai người cũng là xuất phát, lúc này, Thương Ngọc Thành, trong cửa thành bên ngoài, tụ tập không ít người. Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, cái đó là, Lăng Vân Nhiên công tử a. Đúng vậy a, Thương Ngọc Thành vốn là Lăng gia, bị Linh gia cướp, Lăng Nhiêu các loại người chết rồi, Lăng Vân Nhiên thế nào khả năng nuốt trôi khẩu khí này. Cái này là kéo tới giúp đỡ, đến báo thù, tựa như là Lý gia cùng Thanh Sơn tông người a. Trong cửa thành bên ngoài, rất nhiều người vào lúc này nghị luận ầm ĩ. Lăng Vân Nhiên lúc này đứng vững phía trước, bên người đi theo trên trăm vị võ giả, có 2-3 vị tiểu đế tôn, hơn 10 vị đại thần tôn, hơn 10 vị tiểu thần tôn. Đây đều là Lăng gia hạch tâm võ giả, theo lấy hắn cùng rời đi. Linh gia, Tần Trần, tất cả cút ra nhận lấy cái chết. Lăng Vân Nhiên quát, thanh âm hùng hậu, truyền lại lớn như vậy Thương Vân Thành bên trong bên ngoài. Ồn ào cái gì, khi nó lời nói rơi hạ, một đạo không mặn không nhạt thanh âm, vào lúc này vang lên. Tần Trần thân ảnh, xuất hiện ở trước cửa thành, một bộ bạch y, tụ mang viền vàng, người khoác thanh sắc áo choàng, nho nhã hiền hòa khí chất, mở ra hoàn toàn. Hắn liền là Tần Trần A, nghe nói liền là hắn, trợ giúp Linh gia nhập chủ Thương Vân Thành. Còn trẻ như vậy, nghe nói vẫn chỉ là đại thiên tôn cảnh giới đâu. Không thể nào, theo lấy Tần Trần xuất hiện, đám người lại là một trận ồn ào. Đối với Thương Ngọc Thành bên trong con dân đến nói, ai làm chủ nhân đều như thế, dù sao bọn hắn chỉ là sinh hoạt ở nơi này. Khoảng thời gian này, Linh gia thay thế Lăng gia, đối Thương Ngọc Thành thực hành mấy đầu chính sách, lợi dân, cái này khiến Thương Ngọc Thành con dân cảm thấy, Linh gia cũng không tệ. Bất quá, mỗi một chỗ, thế lực mới quật khởi xuất hiện, đều sẽ buông lỏng chính sách, từ xưa đến nay, đều là như thế. Ai có thể cam đoan, Linh gia triệt để trưởng khống Thương Ngọc Thành về sau, sẽ không tăng lớn bóc lột. Cho nên, đối Linh gia, tuy nói có nhất định hảo cảm, thế nhưng không ai sẽ vì Linh gia ra mặt. Dù sao, dạng này cấp bậc thế lực tranh đấu, đều có tiểu đế tôn giao thủ, bọn hắn nơi nào có tư cách nhúng tay. Lăng Vân Nhiên, là người a. Tần Trần lúc này, một mặt vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói, ta không phải cho ngươi Thương Ngọc Thành phía đông, một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì, để ngươi an thân, ngươi cái này là làm cái gì? Đánh giám, Lăng Vân Nhiên quát, Tần Trần, ngươi giết ta phụ huynh, đoạt gia sản ta, cùng ta có thù không đội trời chung. Thương Ngọc Thành con dân, các ngươi đều biết, cái này Tần Trần đối ta Lăng gia làm ra ác độc sự tình. Lăng Vân Nhiên lúc này, đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ là, đối hắn, lại là chưa có người lên tiếng phù hợp. Cái này giống như là cổ đại đế vương ở giữa tranh quyền đoạt thế, dân chúng thấp cổ bé họng, nơi nào có tư cách tham dự. Chỉ cần không gây họa tới đến bọn hắn, căn bản không quan tâm. Chương 2407, ta tội ác tày trời sao? Lăng Vân Nhiên lúc này tiếp tục nói, cái này vị là, Lý gia tộc trưởng Lý Khai Nguyên tiền bối. Cái này một vị là Thanh Sơn Tông Tông chủ Trương Hủ Khánh tiền bối. Hai cái vị này nghe được ta Lăng gia tao ngộ, đặc biệt vì ta Lăng Vân Nhiên chủ trì công đạo, trả ta Lăng gia một cái công đạo. Lăng Vân Nhiên tiếp theo nói, ta trung tâm cảm kích hai vị tiền bối. Tần Trần, hôm nay, chuẩn bị chịu chết đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía kia hai bên trái phải. Lý gia tộc trưởng Lý Khai Nguyên, Thanh Sơn Tông Tông chủ Trương Hủ Khánh, thật đúng là cùng Tạ gia tộc trưởng Tạ Trung nói đồng dạng. Xem ra, Tạ Trung ngược lại là không có lừa hắn. Lý Khai Nguyên lúc này đi ra, Tiếu Dung chân thành nói, ta Lý gia cùng Lăng gia xưa nay có giao dịch vãng lai, Lăng Nhiêu huynh cùng ta Lý Khai Nguyên tình như thủ túc, bây giờ bị giết, ta Lý Khai Nguyên tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần Trần, người giết người cha huynh, đoạt người gia sản, tâm tư ác độc, tội đáng chết vạn lần. Cái này chụp mũ trừ đến, Tần Trần lập tức cười nói, ta tội ác tày trời sao? Lăng Nhiêu, mang theo Lăng gia võ giả, đi tới Cửu Châu, muốn giết ta Linh gia người, ta không có cách, đem bọn hắn tru sát, tiếp theo tiến nhập Thương Ngọc Thành bên trong. Nếu như Lăng gia không đối ta động thủ, ta đối bọn hắn động thủ làm gì? Thế lực tranh đoạt, xưa nay đã như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi không trêu chọc người khác trêu chọc ngươi, kia là người khác không đúng. Có thể là trêu chọc người khác, hiện tại chính mình phàn nàn bị người làm thịt rồi. Kia là ngu xuẩn, Trương Hủ Khánh tông chủ vừa sải bước ra, hừ lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật lớn, đến từ Cửu Châu tiểu nhân vật, thế mà cũng có thể nói ra cái này ngạo khí lời nói tới. Hôm nay, Linh gia, một người cũng chạy không thoát, ta Trương Hủ Khánh vì Lăng gia lấy lại công đạo. Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh hai người, một cái so một cái nói nghĩa chính ngôn từ. Lăng Vân Nhiên nghe, quả thực muốn ói. Cái này hai cái vương bát đản, liền là vì chia cắt Lăng gia địa bàn. Bất quá, hắn dù cho là mọi loại không thôi, có thể là cũng biết, không có phụ huynh, hắn một người chỗ nào trưởng quản lớn như vậy Thương Ngọc Thành địa vực. Không thể nào, cho dù là để Lý gia cùng Thanh Sơn Tông chiếm Lăng gia hết thảy, cái kia cũng không thể cho Tần Trần. Phụ huynh chết, không thể không báo. Mà lúc này, tường thành một góc, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người xuất hiện trong đám người, thảnh thơi nhìn xem hí. Nhị sư huynh, muốn đánh lên a? Đúng vậy a, Doãn Khả Vi mở miệng nói, có thể là ta nhìn, Thương Ngọc Thành bên trong, xác thực không có mấy vị tiểu đế tôn a, mà lại đều là lúc trước Lăng gia tiểu đế tôn cường giả, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Tần Trần như thế nào chống cự. Cơ Thi Giao cũng là bĩu môi nói, khẳng định là muốn cầu sư huynh ngươi, ngươi đừng mắc lừa, để hắn bị trò mèo. Được, sư huynh muội hai người, lúc này vui vẻ xem náo nhiệt. Tần Trần bản sự là không nhỏ, có thể là cảnh giới không cao, nhưng chính là dạng này, mỗi ngày đối bọn hắn hai cái, cũng là hờ hứng. Cơ Thi Giao chính là thất phẩm chí tôn đan sư, Doãn Khả Vi có thể là bát phẩm, tiếp cận với cửu phẩm. Thất phẩm chí tôn đan sư, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, vẫy tay một cái một nắm lớn, đều phải đến quỷ liếm. Đến mức bát phẩm, kia càng không cần nói, đại đế tôn cảnh giới cường giả, đều là đến nịnh nọt. Có thể Tần Trần ngược lại tốt, đối bọn hắn hai cái, quả thực là chẳng thèm ngó tới. Khí người, quả thực khí người, lần này, phải hào hào để Tần Trần xấu mặt. Lúc này, trước cửa thành, Tần Trần nhìn về phía ba phe nhân mã, 1-2 ngàn vị, hơn 10 vị tiểu đế tôn, mấy trăm vị đại thần tôn. Xem ra, Lý gia cùng Thanh Sơn Tông quả nhiên là dự định, trực tiếp diệt Thương Ngọc Thành Linh gia, sau đó thay vào đó, làm kinh sợ mặt cái đại thành trì. Dạng này là đơn giản nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng, đối với Tần Trần mà nói, cũng là tốt nhất. Một đám thối cá nát tôm, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, bằng các ngươi, cũng xứng nhúng chàm Thương Ngọc Thành. Hôm nay đến, kia liền đều đừng đi, tiếng hét này mắng, quả thực là phách lối đến cực điểm. Cuồng vọng, Trương Hủ Khánh hừ lạnh một tiếng, Lăng Vân Nhiên lúc này cũng là quát, hiệu chúng ta Lăng gia, hiện tại, là thời điểm hiện ra lòng trung thành của các ngươi. Lăng Vân Nhiên lời này vừa nói ra, tại trên tường thành đứng vững mấy vị tiểu đế tôn cường giả, sắc mặt âm tình bất định. Có thể là lập tức, trong đó ba người đi ra, đến Lăng Vân Nhiên thân trước, theo lấy ba người rời đi, còn có hơn 10 vị hộ vệ võ giả. Bọn hắn cũng không phải là họ Lăng, mà là Lăng gia hộ vệ, hiện nay nhìn thấy Lăng Vân Nhiên quay trở lại, lại lần nữa trở về đến Lăng Vân Nhiên trận doanh bên trong. Từ Hổ, ngươi, còn lưu tại trước cửa thành một vị tiểu đế tôn nhất phẩm hộ vệ thống lĩnh, ánh mắt biến đổi. Liễu Trung, kia Từ Hổ quát, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cái này Linh gia mới nhập chủ bao lâu? Nội tình mỏng, liền lại cáp mồm muốn ăn thịt thiên Nga, chiếm cứ lấy Thương Ngọc Thành, kia là muốn chết. Từ Hổ, Liễu Trung đều là do ngày đó quy hàng Linh gia tiểu đế tôn cường giả. Lần này, Từ Hổ hiển nhiên là phản bội. Liễu Trung nghe vậy, quát ta như là đã đầu nhập Linh gia, tự nhiên không có khả năng bội phản. Từ Hổ nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Ngày xưa Lăng gia bên trong, tiểu đế tôn hơn 10 vị, có người được sủng ái, có người tự nhiên là không được sủng ái. Liễu Trung liền là không được sủng ái một vị tiểu đế tôn. Quy y Linh gia về sau, Linh Thiên Thương mấy người đối đãi hắn không sai. Biết rõ là tử lộ, nhưng vẫn là thẳng tiến không lùi, ngu xuẩn. Từ Hổ cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn hướng Lăng Vân Nhưng, chắp tay nói, Tam công tử, thuộc hạ khoảng thời gian này tại Thương Ngọc Thành bên trong, đã tìm hiểu tinh tường. Hiện nay, Thương Ngọc Thành bên trong, chớ nói tiểu đế tôn, liền là đại thần tôn cảnh giới, cũng bất quá là 1-2 người thôi. Làm được tốt. Từ Hổ, Lăng Vân Nhiên lần nữa nói, các ngươi không ít người đều là ta ngày xưa Lăng gia hộ vệ, bất đắc dĩ đầu nhập cái này Linh gia, hiện tại lại lần nữa quy thuận ta Lăng Vân Nhiên, ta sẽ không trách cứ các ngươi. Lời này vừa nói ra, thủ thành mấy trăm vị hộ vệ, lòng người lưu động. Những hộ vệ này, một ít là Linh gia, một ít là Lăng gia, trộn lẫn cùng một chỗ. Lúc này, hiển nhiên là nhìn thấy Linh gia thế yếu, có người động tâm tư. Tần Trần thấy cảnh này, mỉm cười, muốn đi. Ta sẽ không ép ở lại, Tần Trần mở miệng nói, chỉ là, ta muốn nói cho các ngươi là, đứng ở bên kia, kia liền là Linh gia địch nhân, là ta Tần Trần địch nhân, đối đãi địch nhân, ta sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Vân Nhiên đến quá tốt, Tần Trần không khỏi nghĩ như vậy, đây cũng là kiểm trắc một lần, đến cùng lúc đầu Lăng gia hộ vệ, những cái kia là thật tâm nguyện ý lưu lại, những cái kia chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc này, đạo đạo thân ảnh bắt đầu đi ra, thấy cảnh này, Lăng Vân Nhiên nội tâm cười lạnh. Không đến 2 tháng, Linh gia thế nào khả năng thu phục nhân tâm kia triệt để. Cái này ngu xuẩn, lúc này, thế cục rất là rõ ràng. Tần Trần phía sau, trên tường thành, chỉ có 3-4 vị tiểu đế tôn cường giả, hơn 10 vị đại thần tôn. Cùng Lý gia, Khai Sơn Tông, Lăng Vân Nhiên mang tới người so sánh, quả thực là chênh lệch thật lớn. Lăng Vân Nhiên lúc này lạnh lùng nói, Tần Trần, ngươi nếu là nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc, không diệt ngươi Linh ra cả nhà, để bọn hắn chạy trở về Cửu Châu. Ngươi nghĩ gì thế? Tần Trần lúc này, lại là nở nụ cười. Chương 2408, thật coi ta là nói vô ích. Các loại các ngươi hồi lâu, đến bây giờ mới ra tay, ta cũng chờ không đến. Tần Trần cười tủm tỉm nói, hôm nay đến, vừa vặn giúp ta kiểm trắc lòng người, đồng thời. Cũng nên để ta hiển hiển uy phong, nói cho một ít có ý khác người, Linh gia đã đến, kia, ai cũng đuổi không đi. Lý Khai Nguyên, Trương Hủ Khánh, Lăng Vân Nhiên ba người, lúc này đều là thần sắc không thay đổi. Tần Trần chỗ dựa lớn nhất là ai? Là Thanh Dương Thánh Điện Liễu Văn Truyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là Liễu Văn Truyền cũng không tại địa phương này. Chờ bọn hắn diệt Linh ra, bọn hắn mới hảo hảo hiếu kính Liễu Văn Truyền, chẳng lẽ Liễu Văn Truyền sẽ còn vì người chết, từ bỏ bọn hắn cho chỗ tốt. Chỉ cần Liễu Văn Truyền không ngốc, liền nên biết, như thế nào đi làm. Đừng nói nhảm, diệt Linh ra, liền tại hôm nay, nhưng vào lúc này. Trương Hủ Khánh lúc này bàn tay vung lên, sau lưng, hơn ngàn vị võ giả, nhao nhao xung phong ra ngoài. Xông vào Thương Ngọc Thành bên trong, giết Linh ra võ giả, triệt để chiếm cứ Thương Ngọc Thành về sau. Lại từ Lăng Vân Nhiên xuất thủ, trấn nhiếp những người này, hết thảy đều vừa vặn. Thương Ngọc Thành, lại lần nữa cầm lại. Chỉ bất quá lần này, không phải Lăng gia, cũng không phải Linh gia, mà là Thanh Sơn Tông cùng Lý gia. Nghĩ đến phương viên vạn dặm rộng lớn chỗ, đều là thuộc về hai người bọn họ Phương, Trương Hủ Khánh mắt bên trong, không nín được ý cười phát ra. Chịu chết đi, quát khẽ một tiếng, oanh, đại địa vào lúc này, chấn động ra. Hơn ngàn vị cao thủ xuất động, loại kia khí thế, ai không sợ. Thủ thành bọn hộ vệ, lúc này cũng là ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Chỉ là, Tần Trần phía trước, Cửu Châu đến võ giả, sơ qua nội tâm còn là yên ổn chút. Mặc dù kinh hoàng, thế nhưng cũng không rối bời. Thật coi ta là nói vô ích, Tần Trần lúc này, một câu rơi hạ, bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, lớn như vậy Thương Ngọc Thành, ba phương hướng vị trí, tam đạo quang mang, thăng thiên mà lên. Kia mỗi một đạo quang mang, chừng trăm trượng thô, ngàn trượng chi cao. Tam đạo quang mang, vào lúc này thành kỳ giác chi thế, giải tại Thương Ngọc Thành tam phương. Quang trụ bay lên ở giữa, từng đạo lưu quang, tràn ngập tại toàn bộ Thương Ngọc trên thành không. Theo lấy quang mang kia bốc lên, tam đạo thẻ tre, vào lúc này mở ra, âm âm thanh âm, không ngừng bộc phát ra. Ngay sau đó, hết thảy người đều là nhìn thấy, tại Thương Ngọc trên thành không, huyết vụ tràn ngập. Những cái kia huyết vụ, dần dần hóa thành từng đạo giọt máu. Trọn vẹn hơn vạn đạo huyết giọt tử, tản bộ ra. Mà mỗi một đạo giọt máu, trôi nổi giữa không trung, dần dần biến hóa, hóa thành từng cái nguyên thú thân hình hình dáng. Cái đó là, thất giai nguyên thú, song nha tê vân thú, kia là lục giai, còn có rất nhiều, không biết, giờ khắc này, tất cả mọi người là hoảng. Đạo đạo nguyên thú hư ảnh, nấn ná tại Thương Ngọc trên thành không, cũng không khủng bố khí thế lan tràn, có thể là vẻn vẹn là cái này một bức tràng cảnh, chính là để người đánh trong đáy lòng phát lạnh. Phụ, giờ này khắc này, Tần Trần một câu uống xong. Tam đạo thẻ tre bên trong, từng đạo tự phù, ngàn vạn đạo, nhao nhao bám vào đến những cái kia nguyên thú hư ảnh trên thân thể. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên thú hư ảnh, dần dần ngưng thực. Mà tùy theo biến hóa, chính là kia từng cái nguyên thú, thể nội ẩn chứa khí thế kinh khủng, chấn nhiếp ngay tại chỗ. Mà tại thời khắc này, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, triệt để chấn kinh. Nguyên thú huyết vi câu, cổ thụ cán vi bản, cửu nguyên đan điển, Doãn Khả Vi lúc này trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Là vấn quyền, cầu quyền, tác quyền, cái này ba quyền. Cơ Thi Giao lập tức nói, dẫn quyền nội nguyên thú tinh huyết, phụ quyền bên trong cổ thụ chi tự linh. Hai người lúc này, ở vào ngốc trệ bên trong, sư gia sáng tạo cửu nguyên đan điển, tổng cộng có cửu quyền. Trung tam quyền tại đại sư huynh nơi đó, thượng tam quyền, khả năng tại sư tôn trong tay, hạ ba quyền, không biết tung tích, có thể là lúc này, thế mà xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Bọn hắn là học qua cửu nguyên đan điển. Những người khác khả năng không biết, hai người bọn họ lại là biết rõ. Có thể là, cửu nguyên đan điển, tại sao lại xuất hiện tại Tần Trần trong tay? Hắn từ nơi nào được đến? Lúc này, trong lòng hai người, phát sinh nghiêng trời lệch đất rung động. Mà giờ khắc này, kia hàng vạn con bám vào lấy tự phù nguyên thú, phần lớn là thất giai, bát giai, cửu giai phẩm cấp. Chỉ là, cái này là nguyên thú tinh huyết cùng cổ thụ chi linh dẫn dắt ra, cũng không chân chính có thất giai, bát giai, cửu giai nguyên thú thực lực. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ ít nắm giữ tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn cấp bậc thực lực. Hàng vạn con, vẻn vẹn là cảnh tượng này, đầy đủ dọa người. Giờ khắc này, Lý Khai Nguyên, Trương Hủ Khánh, Lăng Vân Nhiên, triệt để ngốc. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trận pháp? Không, đây không phải trận pháp, căn bản không có trận văn ba động vết tích. Đó là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Cửu Nguyên Đan Điển, chính là trung tam thiên nổi tiếng kinh thế chứ tác, người biết rất nhiều, có thể là, nhìn thấy rất ít người, ít đến thương cảm. Những người này, làm sao biết? Tần Trần nhìn về phía ba phe nhân mã, thanh âm bình tĩnh, bàn tay vung lên, giết. Một bộ bạch y, một thân thanh khoác, thanh niên như trấn hải thần châm, giờ khắc này, hết thảy linh gia võ giả đều là cảm giác, tựa hồ, chỉ cần có Tần Trần tại, cho dù là trời sập xuống, cũng không phải là cái gì tai nạn. Chém giết, nháy mắt bắt đầu, nói đúng ra, là đổ sát, tam phương tụ tập hơn 2.000 vị tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn võ giả, vào lúc này, bị hơn vạn nguyên thú vây sát. Trong trong ngoài ngoài, bao khỏa tam tầng, lần này, Tần Trần không chỉ là muốn tiêu diệt tam phương, cũng là vì trấn nhiếp trước đó Lăng gia Quy Thuận người, trấn nhiếp cái khác còn chưa động thủ, ngầm mang tâm tư người. Sau trận chiến này, phương viên 10 vạn dặm, thế lực khắp nơi, ai còn dám ngấp nghé linh gia. Lúc này, đạo đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Liền liền Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên hai vị tiểu đế tôn tứ phẩm, lúc này càng là tự thân khó đảm bảo. Trên trăm con tiểu đế tôn lực bộc phát nguyên thú, vây sát hai người. Giờ khắc này, hai người tâm giống như rơi xuống vực sâu. Thế nào khả năng, sao lại thế, âm âm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một trận cơ hồ hoàn toàn nghiền ép chém giết, vào lúc này trình diễn. Thương Ngọc Thành trước cửa thành, đến hàng vạn mà tính con dân, đều tại quan sát một màn này. Cái này khiến bọn hắn cũng là thật sâu minh bạch, cái này linh gia, nhìn yếu, thế nhưng chỉ là nhìn yếu thôi, cũng không phải là thật yếu gà. Thổi phù một tiếng, vào lúc này vang lên, Trương Hủ Khánh tay cầm một thanh trường kiếm, giờ phút này toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, sớm đã không còn trước đó tiêu sái tự nhiên dáng vẻ. Đáng chết, Trương Hủ Khánh quát mắng, hắn nằm mơ cũng không muốn không đến, một cái chỉ là đại thiên tôn cảnh giới hậu nhân, lại có thể làm đến bước này. Đến cùng là ai tính kế ai? Trương Hủ Khánh nhìn về phía một bên Lý Khai Nguyên, quát khẽ nói, Lý Khai Nguyên, ta biết rõ người Lý gia trước kia cứu qua một vị cao nhân, hiện tại, chính là thời điểm, để cao nhân kia xuất hiện. Lý Khai Nguyên lúc này, sắc mặt thảm bạch, hắn một mực dự định phá vây, có thể là, chạy không thoát, nhìn về phía Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên không nói một lời. Bàn tay nhất thời xuất hiện một đạo ngọc phù, Lý Khai Nguyên lập tức bóp nát ngọc phù, sớm mấy năm ở giữa, Lý gia đã cứu một vị trọng thương cao nhân kia tại Lý gia tính dưỡng thời khắc, dạy bảo Lý gia tử đệ, đồng thời cho rất nhiều chỗ tốt, mới có hiện nay Lý gia quy mô cùng phát triển. Cao nhân cuối cùng rời đi thời điểm, lưu lại quả ngọc phù này, Lý gia như gặp phải tai họa ngập đầu, bóp nát ngọc phù, cao nhân hội chạy đến. Chương 2409, Ngô Tông Hạo, ngọc phù vỡ vụn, hư không ở giữa, hình như có một đạo không hiểu ba động truyền ra tới. Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh lúc này, ngàn cân treo sợi tóc, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người đến sao, ta làm sao biết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Khai Nguyên bị Trương Hủ Khánh thúc giục phiền lòng ý loạn. Nếu không phải Trương Hủ Khánh dã tâm bừng bừng, xui khiến hắn một đạo, hắn thế nào hội lâm vào đến bực này hiểm địa. Chỉ là, cũng quái chính hắn quá tham lam, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, linh gia dám can đảm tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, dám can đảm diệt Lăng gia, thay vào đó, lại dám để cho lớn nhất giúp đỡ Liễu Văn Truyền rời đi, thế nào khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Quá ngu, chính mình thật sự là quá ngu, đem linh gia xem như quả hồng mềm, mà vào lúc này, Lý Khai Nguyên nội tâm tự trách ở giữa, đột nhiên, nơi xa. Thương Ngọc Thành bên ngoài, một đạo lôi cuốn lấy cường hoành thiên đế chi uy khí thế, phá không mà tới. Ánh mắt mọi người nhìn lại, ngoài ngàn mét, thiên địa phong vân biến ảo, tựa hồ nơi đó thiên địa, bị người cho khống chế, có lấy cuồng bạo địch nổi khí thế, bộc phát ra. Ngay sau đó, mọi người đều là nhìn thấy, một thân ảnh, thân mang hắc bào, khí vũ hiên ngang, tuổi chừng 40 trên dưới, từng bước một đi tới, kia mỗi một bước, tựa hồ vượt qua vài trăm mét, chỉ là mấy hơi thở, liền đến Thương Ngọc Thành bên ngoài. Ngô đại nhân, cứu mạng. Lúc này, Lý Khai Nguyên nhìn thấy kia người, lúc này kêu cứu. Ngô đại nhân, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, nhìn về phía không trung người tới. Đại đế tôn, Lý gia bất quá là ở vào phía Bắc Đại Lục chỗ, chiếm cứ vạn dặm phương viên đại địa một tòa thấp nhất cấp bậc thế lực. Thế mà lại kết bạn đến đại đế tôn cấp bậc, Cửu Nguyên Đại Lục, rộng lớn vô ngân. Thế lực có thể chia làm 6 cái đẳng cấp, tiểu đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cầm đầu cường giả, dạng này thế lực, tại Cửu Châu chỗ như vậy là không thể xâm phạm, tại Cửu Nguyên Đại Lục, đúng là cấp thấp nhất. có thể kết giao đến Đại Đế Tôn, đồng thời để Đại Đế Tôn vào lúc này vì hắn xuất thủ, Lý gia không đơn giản a. Lý Khai Nguyên, kia Ngô đại nhân khí thế cường hoành, mà lại toàn thân cao thấp, mang theo một chủng bẩm sinh cao quý cùng tôn nhã, để người nhìn một chút, chính là có lấy thần phục xu thế. Chuyện gì xảy ra? Ngô đại nhân lúc này dò hỏi. Ngô đại nhân, cái này Linh gia chiếm lấy Thương Ngọc Thành Lăng gia, ta Lý gia cùng Thanh Sơn Tông vì Lăng gia người bênh vực kẻ yếu, nào có thể đoán được cái này Tần Trần, thế mà thủ đoạn thông thiên, vạn bất đắc dĩ, lâm vào tử cảnh, mới quấy rầy Ngô đại nhân. Lý Khai Nguyên lúc này, đã là nhẹ nhàng thở ra, lại là khổ sở trong lòng. Ngô đại nhân đến, hắn không có khả năng chết rồi. Có thể là, cái này là Lý gia át chủ bài, dùng qua, kia liền không có, ngày thường bên trong đối Lý gia có kiêng kỵ thế lực, sợ rằng lại là hội nhìn chằm chằm. Chỉ là nghĩ đến, dù vậy, Lý gia được Lăng gia chỗ, phát triển trăm năm, lớn mạnh tự thân. Quy kết xuống tới, còn là kiếm. Ngô đại nhân lúc này, đứng chắp tay, liếc kia Tần Trần một mắt. Ánh mắt của hắn, rơi vào những cái kia nguyên thú thân thời điểm, cũng là mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tinh huyết vì căn, mộc linh vì thể, cái này là thủ đoạn gì? Lại có thể ngưng tụ ra dạng này nguyên thú đến giao chiến. Trận thế khinh người hạng người, đúng là nên giết. Ngô đại nhân lúc này, bàn tay một nắm, vây sát Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh nguyên thú, tại cái này vị đại đế tôn thủ đoạn cường ngạnh phía dưới, nhao nhao tán loạn. Hai người có thể thở, đều là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ngô đại nhân, khom người thi lễ. Tiểu đế tôn tứ phẩm, tại Cửu Nguyên đại lục, đã rất mạnh, có thể là, đối mặt đại đế tôn, không đáng kể chút nào. Chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cái này cuối cùng tam trọng cảnh giới, thực lực sai biệt là lớn nhất. Lúc này, Ngô đại nhân nhàn nhạt khoát tay, một bộ cao nhân tư thái, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tần Trần, lập tức nói, tuổi còn trẻ, lại là vênh váo hung hăng, chiếm lấy người khác gia nghiệp, nên giết. Ngô đại nhân một câu rơi hạ, liền muốn xuất thủ. Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh lúc này thần sắc mừng rỡ vạn phần. Đáng chết Tần Trần, chết đáng đời, có thể là, chính đáng Ngô đại nhân chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, mang theo một tia nghi vấn giọng điệu. Ngô Tông Hạo. Một tiếng này âm vang lên, lúc này, Ngô đại nhân thân thể lắc một cái này thanh âm, rất quen thuộc, ở đâu nghe qua. Nhất thời ở giữa đúng là không nhớ nổi, thật là ngươi, lúc này, Doãn Khả Vi trong đám người, một thân quần áo lộn xộn, tóc dài càng là lôi tha lôi thôi, đi ra, nhìn về phía người trước mắt. Xuống một khắc, kia cao cao tại thượng Ngô đại nhân, lại là nhất thời ở giữa cảm giác thân thể mềm nhũn, chỗ nào còn nhớ được ra tay với Tần Trần. Thân thể nháy mắt rơi hạ, đến Doãn Khả Vi thân trước. Ngô Tông Hạo nhìn về phía người trước mắt, phù phù một tiếng, quỳ xuống, chắp tay nói, đại nhân, trong tích tắc, Ngô Tông Hạo từ cao cao tại thượng thế ngoại cao nhân, thành vì khúm núm người hầu. Doãn Khả Vi một bước đi ra, nhìn về phía Ngô Tông Hạo, liền nói ngay, người thế nào chạy nơi này đến rồi. Ngô Tông Hạo nhất thời ở giữa mồ hôi chảy xuống, nói, đại nhân, ta lúc trước ra ngoài, bị người đuổi giết. Được Lý gia cứu giúp, bởi vậy kết cái thiện duyên, Lý gia gặp nạn, ta mới đến giúp đỡ. Ngô Tông Hạo lúc này, toàn bộ người run run rẩy rẩy. Đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Cửu Nguyên Thương Hội, hội trưởng Doãn Khả Vi, người bên ngoài không biết, hắn thân là Cửu Nguyên Thương Hội cửu đại phân các một trong các chủ, tuyệt không có khả năng không biết. Cút đi, Doãn Khả Vi một cước đạp cho đi, hùng hùng hổ hổ nói, không muốn sống. Về sau ít hắn cho người khác cái này chủng hứa hẹn. Nếu không mình chết cũng không biết chết như thế nào, trở về chính mình lãnh phạt. Ngô Tông Hạo bị Doãn Khả Vi đạp một cước, lại là nửa điểm không dám tránh né, chỉ là cúi đầu xin lỗi. Lúc này, Lý Khai Nguyên, Trương Hủ Khánh triệt để mộng. Đây cũng là ai vậy? Một vị đại đế tôn, nói đạp liền đạp, còn không dám né tránh. Đây rốt cuộc là ai? Tần Trần nhìn thoáng qua Doãn Khả Vi, cũng không để ý tới. Kia từng cái nguyên thú, vào lúc này lại lần nữa giết ra. Khủng bố sát khí. Làm lòng người rét lạnh, Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh hai người, lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Cao nhân, cứu ta, Lý Khai Nguyên quát, có thể là lúc này Ngô Tông Hạo, lại không trước đó bất luận cái gì cao nhân tư thái, chỉ là còng lưng dáng người, đứng sau lưng Doãn Khả Vi, đại khí không dám thở. Không phải ta không xuất thủ, ta nào biết được, hội trưởng thế mà xuất quỷ nhập thần, tại nơi này. Hắn không để ta nhúng tay, ta chính là 10 đầu mệnh, ta cũng không dám ra tay a. Ngô Tông Hạo lúc này nội tâm bất đắc dĩ nói, âm âm thanh âm, không ngừng vang lên, Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh đã là ngàn cân treo sợi tóc. Tần Trần lúc này, đứng ở trước cửa thành, thần sắc bình tĩnh. Linh gia không có xuất động một người, có thể là Lý gia cùng Thanh Sơn Tông người, đã là tử thương hơn phân nửa. Nhìn cái này xu thế, toàn diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, Doãn Khả Vi đến Tần Trần thân trước. Kia Ngô Tông Hạo cùng lên đến, Doãn Khả Vi lại là mắng, cút, ai, Ngô Tông Hạo lập tức rút lui mấy chục bước, Cơ Thi Giao lúc này cũng là đến Tần Trần bên người. Hai người nhìn xem Tần Trần, ánh mắt mang theo thẩm tra, thậm chí Doãn Khả Vi lúc này, toàn thân khí tức điều động, rất có một bộ một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Chương 2410, Trần Nhất Mặc tên hỗn đản. Ta cần muốn một cái giải thích hợp lý. Doãn Khả Vi lúc này nói, ta cũng vậy, Cơ Thi Giao liền nói ngay. Doãn Khả Vi lần nữa nói, nếu không, cho dù ngươi có thể vì ta sư muội mở ra pháp thân, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy không được, Cơ Thi Giao liền nói ngay, trước giúp ta mở ra pháp thân, lại giết không muộn. Doãn Khả Vi chừng Cơ Thi Giao một mắt, Tần Trần nhìn về phía hai người, lại là cười nói, cái gì giải thích. Cái gì giải thích, Tần Trần còn giả ngu, Cơ Thi Giao liền nói ngay, đừng giả bộ, Cửu Nguyên Đan Điển, Tiền Tam Quyển vì vấn quyển cầu quyển tác quyển, người nơi này nhìn không ra, hai người chúng ta năm đó gặp qua, liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này Hạ Tam Quyển, là chúng ta nhất mạch truyền thừa, thế nào trên tay ngươi? Sư tôn ta thế nào rồi? Có phải không bị ngươi bắt rồi? Không, ngươi không có thực lực kia, là bị sau lưng ngươi người bắt đi. Mau nói, không nói, hai chúng ta, giết ngươi. Cơ Thi Giao một bộ hung tướng, Doãn Khả Vi lúc này lại là lôi kéo Cơ Thi Giao. Ngươi kéo ta làm gì? Sư muội, ngươi tỉnh táo lại. Doãn Khả Vi thấp giọng nói, hắn có ba quyển đan điển, hai người chúng ta. Giết không chết hắn, lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao sững sờ. Đúng a, Cửu Nguyên Đan Điển, dù chỉ là Hạ Tam Quyển, kia ghi chép nội dung, tạm thời không đề cập tới, cái này đan điển bản thân, liền là thần binh lợi khí. Mà lại, Tần Trần có thể tùy tâm sở dục thi triển. Dùng hai người bọn họ thực lực, thật đúng là giết không chết Tần Trần. Mau nói, Doãn Khả Vi lúc này nói, Tần Trần, ta sư huynh muội hai người đối ngươi cảm giác không tệ, ngươi không giống như là người xấu, cái này đan điển trong tay ngươi, nhất định có nguyên do, có phải hay không là ngươi nhìn thấy chúng ta sư tôn rồi. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta sớm cùng các ngươi nói qua. Hai người nghe vậy, lập tức vĩnh tai lắng nghe, cái này đan điển, từ chế tác đến viết, đều là ta tự thân đi làm. Ta tự nhiên là có thể thôi xử, hiện tại xuất hiện trong tay ta, kia là vật quy nguyên chủ. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một hồi lâu, mới hiểu được, ngươi lại chiếm tiện nghi của chúng ta. Cơ Thi Giao giận nói hồi lâu, Tần Trần không phải là nói, hắn liền là Cửu Nguyên Đan Đế, là bọn hắn sư gia. Tần Trần, Doãn Khả Vi nghiêm nghị nói, việc này lớn, không phải do ngươi nói bậy, hai người chúng ta đúng là giết không chết ngươi, có thể là hai người chúng ta đại sư huynh. Chính là chí cao đế tôn chi cảnh, càng là cửu phẩm chí tôn đan sư, vẫy tay, nguyện ý vì hắn đi theo làm tùy tùng chí cao đế tôn, đếm đều đếm bất quá đến, giết ngươi, còn là rất đơn giản. Tần Trần liếc qua hai người, lúc này mới nói, hiện tại còn không tin. Năm đó Cửu Nguyên Đan Điển, Hạ Tam Quyển, ta lưu tại Linh Gia, Trung Tam Quyển cùng Hậu Tam Quyển là Trần Nhất Mặc mang theo. Cái này Cửu Nguyên Đan Điển bên trong ẩn chứa thần bí, cường đại, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết một ít. Hai người các ngươi có thể sử dụng sao? Trong này không bàn mà hợp trận pháp, tinh huyết, linh khí các loại, đến hàng vạn mà tính, liền là Trần Nhất Mặc cũng không có khả năng hoàn toàn thi triển, các ngươi hai cái càng không khả năng, cái này thế gian, trừ bọn ngươi ra sư ra, trừ Cửu Nguyên Đan Đế, còn có ai có thể triệt để nắm giữ? Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lúc này gật gật đầu. Nói có đạo lý a. Không đúng, Cơ Thi Giao lập tức lại là đột nhiên nói, Trung Tam Thiên, cường giả vô số, khẳng định có người có thể. Người còn là đang lừa dối chúng ta. Vậy làm sao nói cho các ngươi biết, chứng minh chính ta, Tần Trần bất đắc dĩ nói. Cửu Nguyên Đan Điển, cái này hai cái đều căn bản không có học xong, hắn đương nhiên không có khả năng đọc ra Cửu Nguyên Đan Điển hết thảy nội dung, tự chứng thân phận. Đọc ra đến, hai người cũng căn bản không biết, mà lại, đồ đệ này, cũng không phải hắn tại Trung Tam Thiên thời điểm, Trần Nhất Mặc thu. Lẫn nhau căn bản không có một điểm thân quen, suy tư một lát, Doãn Khả Vi cắn răng nói, ta biết rõ có một cái biện pháp. Ồ, Tần Trần hiếu kỳ nói, sư tôn năm đó trước khi rời đi, cho chúng ta sư huynh muội ba người một cái lưu lại một cái hộp gỗ, nói là gặp đến có thể mở ra hộp gỗ người, chúng ta sư huynh muội ba người muốn giống đối đãi sư tôn đồng dạng đối đãi. Nếu như ngươi thật là sư gia, vậy cái này hộp gỗ, sư tôn tuyệt đối là vì ngươi lưu lại. Cơ Thi Giao lúc này cũng là hai mắt sáng lên, là có chuyện như vậy, ngươi dám không dám thử nhìn một chút. Doãn Khả Vi lập tức nói, ngươi nếu là dám thử nhìn một chút, ta liền cho ngươi thử xem, mở ra, chúng ta nhận, liền tính toán không nhận, chúng ta cũng sẽ dựa theo sư tôn nói, đối đãi ngươi như ở sư tôn. Có thể ngươi nếu là mở không ra, kia liền chứng minh ngươi nói láo, cùng chúng ta đến Cửu Nguyên Đan Tông đi gặp đại sư huynh đi. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, vẫy vẫy tay. Lập tức có người đưa đến bàn ghế, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống. Thương Ngọc Thành bên ngoài, những cái kia nguyên thú, còn tại chém giết Lý Gia, Lăng Gia, Thanh Sơn Tông võ giả. Chạy, không có một người có thể chạy trốn được. Ba người nhìn nhau mà ngồi. Doãn Khả Vi mở miệng nói, Ngô Tông Hạo, che đậy bốn phía. Vâng, Ngô Tông Hạo không nói hai lời, bàn tay một nắm. Chỉ gặp ba người chỗ, trong phạm vi 10 trượng, giống như bao phủ lên từng tầng nồng vụ, ngăn cách ánh mắt, ngăn cách dò xét. Mọi người đều là hiếu kỳ không thôi. Ba người nhao nhao ngồi xuống. Tiểu sư muội lấy ra ngươi hộp gỗ. Cơ Thi Giao gật gật đầu. Hộp gỗ lấy ra, Cơ Thi Giao cẩn thận từng ly từng tí, đặt ở Tần Trần thân trước. Kia hộp gỗ nhìn, dài bằng bàn tay rộng, vuông vức, toàn thân nhìn, cực kỳ đơn giản mộc mạc. Tần Trần nhìn về phía hộp gỗ, lại là ngẩn ngơ. Thế nào, giải không ra, Cơ Thi Giao một mặt đắc ý nói. Rãnh, giờ phút này, Tần Trần nhẫn không được mắng một cái. Cơ Thi Giao lúc này gương mặt xinh đẹp nhất biến, khẽ nói, giải không ra liền giải không ra, mắng chửi người làm gì. Tần Trần giờ phút này, lại là cơ hồ một cái lão huyết muốn phun ra ngoài. Trần Nhất Mặc tên hỗn đản, ngươi còn dám mắng sư tôn ta. Cơ Thi Giao lập tức không vui lòng. Tần Trần nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, khẽ nói, mắng hắn là nhẹ, ở trước mặt ta, ta có thể đánh hắn. Vật này vì nhân linh phương. Nhân linh phương, là cái gì? Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là không rõ. Tần Trần tiếp theo nói, ta không có đoán sai, trong tay ngươi hẳn là địa linh phương, các ngươi đại sư huynh Dịch Hàn Ngọc là thiên linh phương. Thiên địa nhân ba linh phương, cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo, mà là năm đó ta tốn hao nửa đời người tâm huyết chế tạo. Trong này, ẩn chứa ngàn ngàn vạn vạn đạo tiểu trận, cho dù không phải trận pháp sư, cũng có thể đi giải, vật này năm đó ta chế tạo, là vì ma luyện các ngươi sư tôn tâm trí. Luyện đan sư chú trọng là cái gì? Là tâm cảnh, ngồi được vững, nấu được, nhịn được, chịu được. Vật này liền là ta vì ma luyện các ngươi sư tôn chế tạo thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương. Nếu như có thể chịu được thời gian, giải khai vật này, kia tâm cảnh sẽ có được tăng lên cực lớn, đối với các ngươi về sau tấn thăng làm cực đan sư, có thiên đại hiệu quả. Cực đan sư, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là sững sờ. Cái này bọn hắn có phần hiểu rõ, năm đó nghe sư tôn nói qua. Chí tôn cửu cảnh, cửu phẩm đan sư, mà từ sau lúc đó, liền là tối cường cực cảnh võ giả, cực cảnh võ giả phục, liền là cực đan, bởi vậy luyện chế cực đan đan sư, cũng được xưng hô vì cực đan sư. Chỉ là cực cảnh võ giả, cửu nguyên vực bên trong là không có. Giống như thế siêu cấp cường giả, kia là cửu đại thiên bên trong mới có. Chương 2411, cái này còn không thể chứng minh. Tần Trần tiếp theo nói, ta để lại cho ngươi nhóm sư tôn vật này, là vì cho chính hắn ma luyện tâm cảnh. Tên vương bát đản này, chính mình không hiểu, lưu cho các ngươi ba cái giải. Các ngươi ba cái, liền là cả một đời cũng không giải được. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao cùng Doãn Khả Vi sắc mặt không vui. Có ý tứ gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem thường người thôi, Tần Trần lại là tiếp theo nói, người đừng cho là ta là dèm pha các ngươi, nếu như các ngươi có thể giải khai vật này, chớ nói cực đan sư, liền là nguyên đan sư, các ngươi đều có thể xong rồi. Cơ Thi Giao lúc này bĩu môi nói, người đừng nói nhiều như vậy, người có thể giải khai không thể. Tần Trần nhìn về phía Cơ Thi Giao, khẽ nói, thứ này bản thân liền là ta hao phí tâm huyết chế tạo. Ngươi nói ta có thể hay không giải khai? Tần Trần lúc này là thật sự sinh khí. Thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương là hắn hao phí nhiều ít năm tâm huyết chế tạo, vị đan sư đoán tạo tâm cảnh có thể nói là thần khí. Trần Nhất Mặc bằng vào vật này, tương lai nhất định có thể thành vì nguyên đan sư. Có thể là cái này ra hỏa, chuyển tay liền cho mình ba cái đồ đệ, để cho mình ba cái đồ đệ đi mở ra. Lười biếng, nên đánh, đưa người kia địa linh phương cũng lấy ra đi. Toa nằm nhìn về phía Doãn Khả Vi nói, Doãn Khả Vi cũng không lo lắng có thể chạy, Ngô Tông Hạo còn ở bên ngoài thủ hộ, Tần Trần đại thiên tôn cảnh giới, chạy không thoát. Địa linh phương cùng nhân linh phương cất đặt tại Tần Trần thân trước. Tần Trần nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, cái này địa linh phương cùng nhân linh phương, hai người các ngươi căn bản mở không ra, liền là Trần Nhất Mặc cũng không nhất định có thể mở ra. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lại là cũng không tin. Sư tôn đan thuật thông thiên, khẳng định có thể mở ra. Tần Trần lúc này cũng không nhiều nói nhảm, hai tay lúc này cất đặt tại kia hai đạo vuông vức hộp gỗ phía trên. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người ánh mắt nhìn chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ thấy được tần trần 10 ngón lúc này phân tại hai tòa tứ phương hộp gỗ phía trên, linh xảo động lên. Kia 10 ngón đầu ngón tay, đều là nắm giữ từng đạo sợi tơ, chí tôn chi khí sợi tơ, từng giờ từng phút, tràn ngập tại hộp gỗ bên ngoài. Trong khoảnh khắc, hai người đều là nhìn thấy, hộp gỗ mặt ngoài, xuất hiện ngàn vạn đạo hoa văn phức tạp. Những văn lộ kia, người điệp ra lấy ta, ta điệp ra lấy ngươi, nhìn, một tầng lại một tầng, bao trùm một lần lại một lần, quả thực là để ra đầu run lên. Hai người cũng thử qua mở ra hộp gỗ, có thể mỗi lần, nhìn thấy những này lệnh ra đầu run rẩy văn ấn, chính là chùn bước. Như vậy cũng tốt so là thành ngàn hơn vạn cái cọng lông cầu tụ tập cùng một chỗ, quấn quanh ở cùng một chỗ, để ngươi tìm mỗi một cái bóng len mở đầu ở nơi nào. Mà lại, một ngày một bước làm sai, kia trước đó mỗi một bước, đều muốn làm lại từ đầu. Hai người tiền nhiệm thí nghiệm qua hàng trăm hàng ngàn lần, cơ hồ kém chút bị ép điên. Lúc này, tần trần thần sắc bình tĩnh, nhất tâm nhị dụng, năm ngón tay ở vào địa linh phương bên ngoài, năm ngón tay ở vào nhân linh phương bên ngoài. Đồng thời, nhìn về phía Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, nói, đan sư so với khí sư, trận sư đến nói, càng giảng cứu tâm cảnh. Cái này thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương, đoán tạo đan sư tâm cảnh, là thích hợp nhất, nếu như có thể mở ra, chỉ ít chứng minh, các ngươi về sau có thể nắm giữ tiến nhập cực đan sư hoàn cảnh năng lực. Đương nhiên, cái này cũng xác thực cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng lấy. Tần Trần không ngừng tán gẫu, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người lại là kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi nhanh đừng nói đi, một ngày thất bại, ngươi có thể đến làm lại từ đầu. Hai người quả thực là so Tần Trần càng lo lắng. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần hai tay một mực tại linh động giải khai một đạo đạo ấn văn. Hai nén nhang thời gian trôi qua, kia cuối cùng một đạo ấn văn giải khai thời điểm, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, toàn thân là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thật mệt mỏi, nhìn xem Tần Trần giải khai, so chính bọn hắn giải khai đều mệt mỏi. Lúc này, địa linh phương cùng nhân linh phương mở ra. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lại là nhìn chăm chú lên bên trong. Hai tòa hộp gỗ mở ra, kia trong hộp gỗ xuất hiện hai viên hắc sắc viên cầu. Viên cầu bên trong tựa hồ khí tức ba động rất yếu. Tần Trần lập tức lấy ra hai viên viên cầu, thu vào. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lúc này biến sắc, cái này là chúng ta, nên cho chúng ta. Cơ Thi Giao liền nói ngay, Tần Trần nhìn về phía Cơ Thi Giao, gõ gõ nàng đầu, cười nói, quên trước đó nói thế nào rồi. Hả, có thể là hai người các ngươi chính miệng nói tới. Tần Trần lần nữa nói, ta mở ra cái này hai cái hộp, hai người các ngươi liền thừa nhận ta là các ngươi sư gia. Lời này vừa nói ra, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Tần Trần. Thật sao, không phải đâu, thế nào khả năng sư gia mới chỉ là đại thiên tôn cảnh giới. Dựa theo sư tôn nói, sư gia là trung tam thiên bên trong, không gặp địch thủ cường giả tuyệt đỉnh. Cùng người trước mắt, vô luận như thế nào đều là không khớp. Tần Trần nhìn về phía hai người. Trần Thành nói, Trần Nhất Mạc chẳng lẽ không có nói cho các người biết, ta chỉ tại trung tam thiên bên trong ở vạn năm thời gian, sớm đã là tỏa hóa chuyển thế sao? Hai người đồng thời lắc đầu, kia hắn không có nói cho các người biết, tương lai ta sẽ còn trở về. Hai người lại lần nữa lắc đầu, kia, Doãn Khả Vi đánh gãy Tần Trần, nói, người đừng nói, chúng ta từ sư tôn trong miệng đạt được liên quan tới sư gia tin tức, còn không bằng từ ngoại nhân miệng bên trong biết được hơn nhiều. Lúc này, Tần Trần có phần không lời nói. Ân, tốt một cái Trần Nhất Mặc, miệng rất kín, ta có thể thúc đẩy ba quyển đan điển, ta có thể mở ra các ngươi sư tôn lưu lại địa linh phương cùng nhân linh phương, ta tin tưởng biết các ngươi biết rõ hết thảy đan thuật, cái này còn không thể chứng minh. Hai người lại một lần lắc đầu, cổ hủ, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng nói, đã như vậy liền thôi, các ngươi ghi nhớ, Trần Nhất Mặc nói, mở ra địa linh phương, nhân linh phương người, cần muốn các ngươi giống đối đãi hắn đồng dạng tôn kính, điểm ấy ghi nhớ đi. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lúc này mới gật đầu. Đã như vậy liền hảo, đến mức thân phận của ta, về sau ta sẽ cho các ngươi chứng minh, tìm tới Trần Nhất Mặc, các ngươi một cách tự nhiên liền minh bạch. Hai người gật gật đầu, rút đi, Tần Trần mở miệng, Doãn Khả Vi lúc này mệnh lệnh Mô Tông Hạo triệt hồi bốn phía mê vụ. Ba người thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại Thương Ngọc Thành bên ngoài. Tần Trần lúc này, đem địa linh phương cùng nhân linh phương khép lại, giao cho hai người, nói, Lưu Hảo. Về sau các ngươi có thể thử xem, cái này trung tam thiên bên trong, trừ ta, không ai có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong mở ra. Hai người gật đầu, Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn về phía trước, Thương Ngọc Thành bên ngoài, một mảnh máu tanh mùi vị bao phủ. Tần Trần bàn tay vung lên, quát, linh gia võ giả nghe lệnh. Quét sạch chiến trường, khôi phục Thương Ngọc Thành ra vào. Vâng, đạo đạo linh nhà võ giả, từ Thương Ngọc Thành bên trong đi ra. Hơn 2.000 vị tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn võ giả, tử quang. Không còn một mống hạ, một cái không có chạy mất, đám người lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, không khác thần linh. Mà đi qua việc này, tất cả mọi người sẽ biết. Linh gia, không thể trêu vào, Tần Trần một bước, hướng phía Thương Ngọc Thành bên trong mà đi. Thẳng đến màn đêm thời gian, Linh Phủ, trong nghị sự đại sảnh, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên các loại người, tụ tập tại địa phương này. Thật là hù chết ta, Linh Thiên Chiết lúc này vẫn y như là đứng ngồi không yên, nói ta ở bên ngoài nghe được tin tức, người đều dọa sợ. Chương 2412, nhớ lấy những này. Bọn hắn mấy ngày nay, đều ở bên ngoài xử lý Thương Ngọc Thành bốn phía thành trì sự tình. Rất ít tại Thương Ngọc Thành dừng lại, nhận được tin tức về sau, ngay lập tức gấp trở về. Nhìn thấy Tần Trần giải quyết hết thảy, mấy người vẫn y như là lòng còn sợ hãi. Kia có thể là hơn 10 vị tiểu đế tôn cường giả dẫn đội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn nhất Tần Trần không chống đỡ được, bọn hắn đến áo tức chết. Tam đệ, người sớm liền biết, không theo chúng ta nói rõ. Linh Thiên Thương ngữ khí trách cứ, cái này quá nguy hiểm. Nhìn xem mấy người biểu lộ, Tần Trần cười nói, ta tự có niềm tin ứng đối, cũng liền không có để các ngươi nhiều nhọc lòng. Lần này, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia, xem như tự thân khó đảm bảo, cái này hai khối thịt mỡ, dùng hiện tại Linh gia thực lực, nuốt không nổi đến. Linh Thiên Thương gật gật đầu, không sai, Linh gia hiện tại trưởng quản toàn bộ Thương Ngọc Thành bốn phía mấy trăm thành trì, phương viên vạn dặm, cũng đã là có một ít lực bất tòng tâm. Chủ yếu vẫn là thiếu khuyết tiểu thần tôn, đại thần tôn cấp bậc tỏa trấn nhân vật, cùng với tiểu đế tôn cấp bậc gánh đỉnh nhân vật. Cho nên lần này, ta tìm đến Tạ gia. Tần Trần nhìn về phía mấy người, chân thành nói, thời gian kế tiếp, Linh gia chủ yếu vẫn là củng cố Thương Ngọc Thành thống trị địa vị, đại ca nhị ca, các ngươi mau chóng đến tiểu đế tôn cảnh giới. Rất nhiều chuyện, có thể giao cho những người khác làm, liền giao cho những người khác làm, bế quan nhiều tu hành, có cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, các ngươi đến tiểu đế tôn sẽ rất nhanh. Huyền Đạo, Nam Hiên, hai người các ngươi tại Linh gia bên trong, khai cương thác thổ trách nhiệm, liền giao cho các ngươi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hiện tại đều chỉ là đại thiên tôn cảnh giới, mà Tần Trần cũng là nên buông tay, để hai gia hỏa này, dựa theo con đường của mình đi phấn đấu. Các loại Tạ Trung đến, ta sẽ an bài tốt, Tạ gia là chủ lực, ta Linh gia làm phụ, thế nhưng song phương phân đến, chia 5 năm. Đương nhiên, muốn cầm xuống Thanh Sơn Tông cùng Lý gia địa vực, hai nhà này tiếp giáp thế lực, khẳng định hội xuất thủ cướp đoạt, đến thời điểm, nên tranh liền tranh, chỉ có tranh, mới có thể đủ không ngừng lớn mạnh tự thân. Nhớ lấy những này, Tần Trần lần nữa nói, đại ca, nhị ca, tam đệ, ta có thể đem Linh gia nâng đỡ đến trình độ này, có thể là không thể nào một mực nâng đỡ, cần muốn chính các ngươi xông thời điểm, đến. Ba người nhao nhao gật đầu, hết thảy giao phó xong, mấy người nhao nhao tán đi. Trở lại chính mình sở tại bên ngoài đình viện, chỉ thấy được Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người đang chờ đợi. Vừa vặn có chuyện bàn giao các ngươi, Tần Trần cười nói, Linh gia hiện nay, không có đáng tin cậy tiểu đế tôn, ta chuẩn bị đem Viêm Ma Hùng lưu tại Linh gia. Có thể là Viêm Ma Hùng hiện nay chỉ là tiểu đế tôn sơ kỳ thực lực thôi, không đáng chú ý. Doãn Khả Vi, để ngươi cửu nguyên thương hội đại đế tôn, trong bóng tối nhìn xem Linh gia, phàm là Linh gia hạch tâm tử đệ, chết một cái, ta liền giết ngươi cửu nguyên thương hội một vị đại đế tôn chôn cùng. Tần Trần ngữ khí cười ha hả, có thể là lời nói nghe lên đến, lại là mang theo 10 phần lực lượng cảm giác. Cái này không có vấn đề. Doãn Khả Vi liền nói ngay, ta cửu nguyên thương hội bên trong, đại đế tôn còn là có mấy cái. Cái này Ngô Tông Hạo là được. Được, Tần Trần nhìn về phía hai người, lập tức nói các ngươi còn có chuyện gì. Cái này, Doãn Khả Vi lúc này nói, địa linh phương bên trong hắc cầu, bên trong phong cấm lấy cái gì a? Kia là sư tôn cho chúng ta, còn cho chúng ta thôi. Cho các ngươi cũng mở không ra. Tần Trần tiếp theo nói, cái này liền đừng nhớ thương, lúc đầu cũng là ta muốn lưu cho các ngươi sư tôn. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao một mặt tức giận biểu lộ. Thế nào? Quên các ngươi sư tôn nói tới đúng không? Ta mở ra địa linh phương cùng nhân linh phương, các ngươi liền phải dựa theo đối đãi các ngươi sư tôn đồng dạng đối đãi ta, tất cung tất kính hiểu chưa? Nói, Tần Trần đẩy cửa vào, đóng lại viện môn. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, tức giận bất bình. Cái này Tần Trần, tà môn gấp. Doãn Khả Vi lập tức nói, sư muội, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm đại sư huynh nhìn xem tình huống. Tốt, hai người cứ thế mà đi. Đình viện bên trong, Đình Nhỉ mắt hạ. Thời Thanh Trúc một bộ thanh sắc váy sam, nghiêng dựa vào lan can chỗ, trong tay mang theo một cái hổ lô rượu, tùy tiện tiêu sái, giai nhân tuyệt đại. ánh trăng nhàn nhạt chiếu xạ tại hắn thân thời khắc, có thể Tần Trần giật mình trong lòng. Lại tại uống rượu, Tần Trần đi lên phía trước, đứng chắp tay, một mặt lạnh lùng nói. Uống điểm điểm lại không quan hệ, Thời Thanh Trúc lúc này cười tủm tỉm nói, sự tình đều giải quyết rồi. Vậy chúng ta lúc nào lên đường, đi tới Thánh Đạo Tông? Chờ một chút đi, Tần Trần lập tức nói, Thánh Đạo Tông một năm thu nhận một lần đệ tử, thời gian còn chưa tới, đại khái 1-2 tháng đi. Được, sau đó mấy ngày thời gian, phía Bắc Đại Lục, phương viên trăm vạn dặm chỗ, không ít tông môn, gia tộc đều là bị rung động đến. Đầu tiên là Lăng Gia xong đời, Linh Gia chiếm cứ Lăng Gia chỗ. Thứ nhì, Thanh Sơn Tông cùng Lý Gia liên thủ tiến công Linh Gia, toàn bộ cao thủ cường giả bị tru sát. Cái này nhưng không cùng một, tin tức không ngừng truyền ra tới. Liên quan tới Cửu Châu đến Linh Gia, càng nhiều tin tức cũng là truyền ra. Linh Gia, bản thân liền là cửu nguyên đại lục chỗ bên trong, một đời bá chủ, dù không bằng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực như vậy, có thể là năm đó tại cửu nguyên vực bên trong, cũng là thuộc về vẻn vẹn thua ở ngũ đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Mà Linh Gia dần dần xuống dốc, bây giờ lại là một lần nữa quật khởi, để người khó hiểu. Chỉ là, theo lấy Lý Gia cùng Thanh Sơn Tông cao tầng tử thương hăng hái, xung quanh không ít thế lực, cũng là khởi tâm tư, phái người cướp đoạt bàn. Đồng thời, Tạ Trung mang lĩnh Tạ Gia võ giả, cùng Linh Gia võ giả một đạo, cũng là bước vào đến Thanh Sơn Tông cùng Lý Gia địa vực bên trong. Thế cục, bắt đầu hỗn loạn lên. Cái này một ngày, Linh Phủ bên trong, Tạ Trung mang theo Tạ Gia một đám cao tầng, đi tới Linh Phủ. Tần Trần tại phòng tiếp khách gặp Tạ Trung các loại người. Như thế nào, Tần Trần nói ngay vào điểm chính. Tạ Trung lập tức nói, Lý Gia cùng Thanh Sơn Tông phía đông thế lực, đúng là dã tâm bừng bừng, nhưng là lại trong lòng còn có kiêng kỵ, làm việc không tính quá phận, cũng chính là tạm thời cướp vài chục tòa thành trì. Tần công tử lúc trước cử động, cũng là đối rất nhiều thế lực chấn nhiếp, những người kia không dám quá làm ẩu. Tần Trần lập tức nói, ít ngày nữa ta sắp rời đi Thương Ngọc Thành, đi tới Thánh Đạo Tông, nơi này hết thảy, hy vọng Tạ tộc trưởng nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Không dám không dám, Tạ Trung lập tức chắp tay nói. Hắn những ngày qua, ra vào Thương Ngọc Thành mấy lần, mỗi lần đều là bị một vị đỉnh tiêm cường giả liếc nhìn một lần. Dùng hắn cảm giác, vị cường giả kia, ít nhất là Đại Đế Tôn. Linh Gia bên trong, có một vị Đại Đế Tôn cường giả tỏa chấn. Hắn Tạ Trung liền xem như mấy cái đầu, cũng không dám làm ẩu. Tạ Trung nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, nghe nói Tần công tử là muốn bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong, tương lai tất nhiên sẽ là một tiếng hót lên làm kinh người. Tại hạ nhi tử Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong tu hành, làm phiền vị kia thánh tử chiếu ứng, ta nhi đã truyền tin cho ta, Lý Nhàn Ngư thánh tử đã thu hắn làm chú phong đệ tử. Cái gọi là chú phong đệ tử, chính là Thanh Dương Thánh Địa bên trong, thánh tử, cường đại tinh anh đệ tử nhóm, có nhìn chúng nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử thậm chí là tạp dịch đệ tử, đều có thể thu nhập dưới trướng, dốc lòng tài bồi. Tạ Phong Quân tiến nhập Thánh Tử Phong bên trong, tương lai nhất định có thể tại Lý Nhàn Ngư bảo vệ dưới, một bước thành làm tinh anh đệ tử. Một ngày Tạ Phong Quân thành làm tiểu đế tôn cường giả, kia Tạ gia liền có thêm nhất tầng nội tình. Chương 2413, còn cần thông báo. Khách khí, Tần Trần lại là cười tủm tỉm nói, ta nghe Nhàn Ngư nói, Tạ Phong Quân thiên phú không kém, thu hạ hắn, làm tâm phúc của mình, cũng rất tốt. Tạ Trung chắp tay, Tần công tử đã muốn đi vào Thánh Đạo Tông bên trong, tại hạ nữ nhi Tạ Phong Linh, vừa vặn tại Thánh Đạo Tông bên trong tu hành, bây giờ chính là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, làm Thánh Đạo Tông ngoại môn đệ tử. Ta nhìn Tần công tử thực lực, đủ để tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, thành làm ngoại môn đệ tử, ban đầu tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, tự nhiên là có không hiểu, có thể tìm ta nữ nhi hiểu rõ một ít tình huống. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Nguyên Đại Lục thuộc về toàn bộ Cửu Nguyên vực hạch tâm, chiếm diện tích càng là gần như Cửu Nguyên vực một nửa địa vực. Toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục kéo dài ngàn vạn dặm, mặt đất bao la, sông núi, hà lưu, sa mạc, thảo nguyên các loại địa hình địa thế, cái gì cần có đều có. Trèo non lội suối Doãn Khả Vi xuất hiện tại Cửu Nguyên Đại Lục phía Bắc Đại Lục Tây Phương. Phía Bắc Đại Lục chỗ, Tây Phương bá chủ Cửu Nguyên Đan Tông, Đông Phương bá chủ Thánh Đạo Tông. Cái này hai đại bá chủ riêng phần mình quản hạt riêng phần mình địa vực, lẫn nhau ở giữa, ngược lại là cơ hồ không có gì tranh chấp. Trên thực tế, Cửu Nguyên Đan Tông quật khởi, cùng đều đại bá chủ, đều không có cái gì tranh chấp. Đan Tông sở ra, chính là đan dược, đều đại bá chủ thực lực, cũng phải cần từ Cửu Nguyên Đan Tông bên trong mua đan dược. Cái này cũng có thể Cửu Nguyên Đan Tông cùng từng cái thực lực quan hệ cũng không tệ, không có gì cái gọi là thế lực đối địch. Mà sớm mấy năm ở giữa, Cửu Nguyên Đan Tông vừa mới quật khởi, không ít người ngấp nghé đây cơ hồ bao quát toàn bộ Cửu Nguyên vực một nửa đan sư thế lực cường đại, xuất thủ muốn thu phục. Có thể là kết quả, Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc tự mình xuất thủ, đỉnh tiêm chí cao đế tôn thực lực, chém giết kẻ xâm lấn, nhất cử có thể Cửu Nguyên Đan Tông tại Cửu Nguyên vực nổi tiếng. Hết thảy người đều là minh bạch, Cửu Nguyên Đan Tông không chỉ là đan thuật đến, mua bán đan dược, càng là có cường đại vũ lực bảo hộ tự thân. Mà Cửu Nguyên Đan Tông cũng là trong mấy vạn năm tới, một cái duy nhất quật khởi thành làm bá chủ thế lực. Lúc này, Doãn Khả Vi xuất hiện tại Cửu Nguyên Đan Tông bên ngoài. Lớn như vậy Cửu Nguyên Đan Tông, đạo đạo cường hoành trận pháp, bao phủ tại Đan Tông phía trên. Làm người sợ hãi khí tức, cũng là từ cái kia trận pháp bên trong phóng thích ra. Mà ở vào Linh Sơn Diệu Địa bên trong Cửu Nguyên Đan Tông, từ bên ngoài nhìn, khắp nơi sơn phong, đạo đạo đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, tại sơn mạch ở giữa như ẩn như hiện, nhiễm nhiên là một chỗ tiên gia thánh địa. Doãn Khả Vi đến đại môn bên ngoài, ai, thủ vệ sơn môn đệ tử, lúc này ngăn lại Doãn Khả Vi. Doãn Khả Vi lại là nói thẳng, thông báo đi, liền nói Doãn Khả Vi đến thăm. Nghe đến lời này, kia thủ sơn đệ tử liền nói ngay cút. Doãn Khả Vi sững sờ, ngươi làm đây là địa phương nào, muốn tới thì tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thủ sơn đệ tử thần sắc cao ngạo nói, a, ta cái này bạo tính tình. Doãn Khả Vi lúc này cuốn lên tay áo, liền muốn hành hung một trận. Sư thúc, lúc này, một đạo tiếng vui mừng vang lên. Trước sơn môn, một vị thanh niên, lấy một bộ mặc sắc trường sam, tóc dài buộc lên, đầu đội màu, sắc mặt trắng nõn, nhìn rất là ôn hòa. Từ Trọng Phi, Doãn Khả Vi nhìn về phía thanh niên, khẽ nói các ngươi Cửu Nguyên Đan Tông môn, kia không tốt tiến. Thanh niên đối kia thủ sơn đệ tử vẫy tay, lập tức nhìn về phía Doãn Khả Vi, chắp tay khom người nói, sư thúc chớ trách, thủ sơn đệ tử đều là tạp dịch, oai môn đệ tử thay phiên, không biết sư thúc. Hừ, Doãn Khả Vi đứng chắp tay, một mặt cao nhân ngạo nghễ biểu lộ. Sư phụ ngươi đâu, Từ Trọng Phi, chính là Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc đại đệ tử. Đan thuật cũng là rất là đến, Từ Trọng Phi liền nói ngay, sư tôn lão nhân ra bế quan luyện đan bên trong. Lại bế quan, Doãn Khả Vi sững sờ, lập tức nói, ngươi sư tôn cũng không phải là muốn lấy đột phá cửu phẩm, thành làm cực đan sư a. Nghe đến lời này, Từ Trọng Phi không có nói nhiều, mang theo Doãn Khả Vi tiến nhập Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, lập tức vẫy tay một cái phi hạc đến, chở hai người, hướng phía tông bên trong mà đi. Cụ thể đệ tử cũng không biết, chỉ là sư tôn nói có cảm ngộ mới, chuẩn bị thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi biểu lộ cổ quái. Trần Nhất Mặc ba vị đệ tử, Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ, Doãn Khả Vi, Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng, Cơ Thi Giao, nhập môn trễ nhất, dạy bảo thời gian ngắn nhất, nhưng cũng là đan đỉnh môn kẻ sau màn. Trên thực tế, những này vốn liếng, đều là năm đó Trần Nhất Mặc lưu lại. Ba vị đệ tử, bản thân đều là đối đan thuật càng si mê, đối với mấy cái này cũng không phải rất để ý. Chỉ bất quá, đây đều là sư tôn lưu lại vốn liếng, làm gì cũng đến giữ vững mới được. Hai người một đường tiến nhập Cửu Nguyên Đan Tông chỗ sâu. Cuối cùng, đến từng mảnh núi cao ở giữa. Nơi đây núi cao, đạo đạo sơn phong, càng có thác nước rủ xuống lưu thẳng xuống dưới, tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Mà hướng phía chỗ sâu mà đi, tiến nhập từng tòa sơn cốc ở giữa, thác nước kia tiếng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh cực lớn sơn cốc. Sơn cốc phía trước, trồng lấy từng cây thảo dược, bông hoa, cây cối, mà ở bên trong, thì là từng tòa đầu gỗ chế tạo lầu các. Người ở đây khói thưa thớt, tựa hồ cũng không người ở lại. Từ Trọng Phi dừng lại, nói, sư thúc, ta thông báo một tiếng. Cút, Doãn Khả Vi mắng, ta tới gặp Dịch Hàn Ngọc, còn cần thông báo. Từ Trọng Phi rung động cười một tiếng, không dám phản bác. Dịch Hàn Ngọc, ra. Doãn Khả Vi đứng vững tại chỗ, nhìn về phía trước, nói thẳng. Cái này một hô, sơn cốc bên trong, thanh âm quanh quẩn, có thể là không bao lâu, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, cái này Dịch Hàn Ngọc, sư đệ, làm gì? Doãn Khả Vi vừa mới chuẩn bị há mồm, một thân ảnh, lại là xuất hiện ở nàng thân trước. Kia là một vị thân mang áo sơ mi trắng trường sam nam tử, bên ngoài lấy một bộ trường bào, toàn bộ người nhìn, ngọc thụ lâm phong không nói, càng là có một cỗ mị lực, để người nhìn một chút, hãm sâu trong đó, không nhịn được muốn lại nhìn một mắt. Diệu nam tử, mà lại, người này nhìn bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, hai con ngươi lại tựa hồ như ẩn chứa lệnh người mê muội thâm thúy. Chấm, ngươi dọa ta một hồi. Doãn Khả Vi lúc này nhịn không được nói. Dịch Hàn Ngọc tùy theo khoát khoát tay, Từ Trọng Phi lui ra khỏi sơn cốc. Sư huynh đệ hai người, một trước một sau, tiến vào sơn cốc bên trong. Tiểu sư muội đâu, tại Thương Ngọc Thành đâu? Thương Ngọc Thành. Thương Ngọc Thành ở vào phía Bắc Đại Lục ở giữa lệch đông một ít vị trí. Thế nào đi nơi đó? Đây chính là ta lần này đến nguyên nhân. Doãn Khả Vi nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, nghiêm nghị nói, Đại sư huynh, còn nhớ rõ sư tôn cho chúng ta hộp gỗ sao? Lời này vừa nói ra, Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Doãn Khả Vi. Nguyên lai kia đồ chơi gọi Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương. Làm sao ngươi biết? Dịch Hàn Ngọc một mặt kinh ngạc nói. Doãn Khả Vi nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, lại là kinh ngạc hơn nói, ngươi sớm liền biết rồi. Dịch Hàn Ngọc gật gật đầu, lập tức nói, sư tôn năm đó giao cho ta thời điểm, liền nói cho ta, thiên địa nhân ba linh phương, là có thể giúp chúng ta đoán tạo tâm tính, nếu là có thể mở ra, tương lai liền có thể tấn thăng làm sư tôn như vậy cường đại cực đan sư. Doãn Khả Vi một mặt kinh ngạc, cùng Tần Trần nói giống nhau như đúc, vậy sư huynh, những năm gần đây, ngươi mở ra sao? Cái này hỏi một chút, Dịch Hàn Ngọc sắc mặt cổ quái, lập tức nói, không có. Ta liền biết, Doãn Khả Vi liền nói ngay, Dịch Hàn Ngọc biểu lộ lại là càng thêm cổ quái, cái này ra hỏa, lời nói này, để người hảo muốn đánh người, chương 2414, rời đi, sư huynh, ta nếu là nói cho ngươi, ta gặp đến một người, mở ra, ngươi nghĩ như thế nào? Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc lại là thần sắc kinh động, bỗng nhiên nói, ai? Doãn Khả Vi lúc này lại là cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Dịch Hàn Ngọc lúc này thần sắc nghiêm nghị nói, chuyện như thế, há có thể nói đùa. Ngươi gấp cái gì, nghe ta từ từ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức, Doãn Khả Vi cùng Dịch Hàn Ngọc nói đến liên quan đến Tần Trần hết thảy, cùng với gần nhất chuyện xảy ra. Thật lâu, Dịch Hàn Ngọc thần sắc vài lần biến hóa. Hắn thật nói, là chúng ta sư tôn, cửu nguyên đan đế. Đúng vậy à, Doãn Khả Vi lần nữa nói, Đại sư huynh, người nói khả năng sao? Chúng ta sư gia cửu nguyên đan đế, hội chuyển thế trọng sinh. Khả năng, Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói, từ xưa đến nay, làm tìm cầu tiên lộ người, đột phá bản thân tỷ vết, sự tình gì làm không được. Doãn Khả Vi gật gật đầu, lập tức mãnh kinh nói, người nói là hắn thật có thể là chúng ta sư gia. Không biết, chỉ có sư tôn khả năng biết, chúng ta làm sao có thể biết. Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói, chỉ là, sư tôn chi ngôn, không thể quên mất. Ai có thể mở ra Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương, chúng ta sư huynh muội ba người, tất cần dùng sư đãi chi. Liền tính toán cái này Tần Trần, không phải chúng ta sư gia, cũng tất nhiên là cùng chúng ta sư tôn quan hệ mật thiết. Nói đến chỗ này, Dịch Hàn Ngọc thở dài, toàn tức nói, sư tôn. Không biết đi nơi nào, đây đúng là để người lo lắng. Doãn Khả Vi vốn cho rằng đại sư huynh biết đến đa tạ, sẽ minh bạch. Có thể là không nghĩ tới, đại sư huynh cũng không thể phán định. Kia nhưng như thế nào là hảo, hắn muốn bái nhập Thánh Đạo Tông làm cái gì? Dịch Hàn Ngọc lập tức hỏi, ta cũng không biết, tựa như là cùng Thánh Giật Phi có quan hệ. Thánh Giật Phi, Dịch Hàn Ngọc một mặt hỏi thăm biểu lộ, Doãn Khả Vi lần nữa nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cửu Nguyên Thương Hội tin tức mặc dù linh thông, có thể là phát sinh ở Hồng Sơn bên trong sự tình, người biết cơ hồ đều chết rồi, cụ thể thế nào, cũng không rõ ràng. Bất quá hắn tiến nhập Thánh Đạo Tông, sẽ không là làm ẩu. Ta nhìn hắn cái dạng kia, cũng không phải đi Thánh Đạo Tông bên trong thụ giáo, mà là đi dạy người, không đem trời bị đâm thủng mới là lạ. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói, đã như vậy, ngươi lại nhìn một chút. Sư muội hiện tại pháp thân không thể mở ra, là cái vấn đề, ngươi cửu nguyên thương hội người, có thể chiếu khán điểm. Nếu là việc nhỏ, ngươi đến giải quyết, nếu là đại sự, ta sẽ xuất hiện, bất kể như thế nào, dưới mắt là không thể để cho cái này Tần Trần xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Hết thảy. Đợi đến sư tôn trở về lại nói, Doãn Khả Vi minh bạch, gật gật đầu, hai người trò chuyện một chút sự tình khác, Doãn Khả Vi cũng là cáo từ. Lần sau nói cho ngươi thủ sơn đệ tử, ta đến, còn muốn thông báo, tính toán chuyện gì? Doãn Khả Vi phàn nàn nói, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp tiến đến, cố ý đi sơn môn, trách ai? Dịch Hàn Ngọc bất đắc dĩ cười nói, Doãn Khả Vi khoát khoát tay, quay người rời đi, đảo mắt, sơn cốc bên trong, chỉ còn lại Dịch Hàn Ngọc một người, độc thân mà đứng. Dịch Hàn Ngọc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, đứng chắp tay, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, Dịch Hàn Ngọc thân ảnh biến mất, hướng phía Cửu Nguyên Đan Tông chỗ càng sâu mà đi. Nơi đó, là Cửu Nguyên Đan Tông cấm địa, trừ tông chủ, không người có thể nhập, người vi phạm, giết không tha. Cửu Nguyên Đại Lục, phía Bắc Đại Lục chỗ, Thương Ngọc Thành, Tần Trần lúc này đứng ở Thương Ngọc Thành cửa thành phía trên. Bên cạnh thân, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phú Dung, Khương Dung, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên các loại người, nhao nhao đứng vững. Hảo, đừng tiễn, Tần Trần khoát tay một cái nói, ta chính là hướng phía đông bắc phương hướng Thánh Đạo Tông mà đi, nghĩ trở về, lúc nào cũng có thể sẽ trở về, ngược lại là các ngươi, từng cái có thể phải nỗ lực tiến tới. Lý Huyền Đạo lúc này mở miệng, sư tôn yên tâm, lần sau gặp mặt, tất nhiên để sư tôn nhìn thấy một cái không giống Lý Huyền Đạo. Cũng có một cái không giống Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, Tần Trần lần nữa nói, cũng không quên hỏi thăm một chút mấy người bọn hắn tin tức, nói không chừng liền tại Cửu Nguyên vực bên trong đâu. Vâng, Tần Trần lúc này, nhẹ nhàng dắt Thời Thanh Trúc Ngọc Thủ, cười nói, đi thôi. Hai người đi ra cửa thành, dần dần thân ảnh biến mất không gặp. Nên lời nhắn nhủ sự tình, đã là nói rõ ràng. Linh gia hạch tâm đám tử đệ, nuốt vào cửu diệp huyết hồng liên tử, thực lực đề thăng là tất nhiên, không ra trăm năm, tiểu đế tôn cảnh giới, đại thần tôn, tiểu thần tôn cảnh giới, không thành vấn đề. Huống chi, còn có trên trăm khỏa không viên mãn hạt sen, cũng đầy đủ linh gia bồi dưỡng được một nhóm đại thần tôn, tiểu thần tôn võ giả, đủ để cho linh gia tự vệ. Còn nữa, nơi đây có cửu nguyên thương hội đại đế tôn trong bóng tối tọa trấn, Tần Trần cần muốn lo lắng cũng không có gì. Kế tiếp, hắn thì là có thể làm việc hắn muốn làm. Liên quan tới Thánh Giật Phi chết, Âu Dương Chí Dũng cái gì nhân vật? Ám Nguyệt ma tộc phải trang tại Thánh Đạo Tông bên trong bố trí rồi. Ma tộc tin tức, Tần Trần nhất là quan tâm, mà lại, cửu nguyên vực bên trong ma tộc tung tích, tuyệt đối chỉ là băng sơn một góc. Thứ nhì chính là, Trần Nhất Mặc tin tức, và lại chính là ai đối linh gia, không ngừng hạ sát thủ. Cái này ba chuyện, tiếp xuống, tóm lại là có thể bắt đầu buông tay đi làm. Nâng đỡ an ổn hảo linh gia, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Viêm Ma Hùng, Tần Trần lưu tại linh gia bên trong, cửu giai nguyên thú, lớn lên, thực lực cũng là hội càng ngày càng mạnh. Đến mức bồi dưỡng, có cửu nguyên thương hội cung cấp, sợ cái gì? Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, như nhất đối phu phụ, liền như vậy, hướng phía đông bắc phương hướng mà đi, hướng phía Thánh Đạo Tông mà đi. Khoảng cách Thánh Đạo Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử, còn có một tháng nhiều thời gian, hai người chậm rãi đi đường, chênh lệch thời gian không nhiều. Mặt trời lặn tây sơn, hai người lựa chọn, tại một mảnh sơn lâm chỗ đặt chân. Bên đống lửa, Thời Thanh Trúc nhìn xem Tần Trần biến đổi pháp lấy ra các loại phụ liệu, gia vị, nướng ra tươi ngon chất thịt, nội tâm thoải mái không thôi. Tần Trần thật là toàn năng, đan thuật trận pháp hết thảy hiểu rõ, tu hành chỉ đạo càng là không đáng kể, liền nấu cơm đều là ăn ngon như vậy. Thời Thanh Trúc nhẫn không được hỏi, ngươi là thế nào lợi hại như vậy a? Thịt nướng hương vị thơm quá. Tần Trần cười cười nói, cái này thịt nướng, cùng đan thuật cũng có quan hệ hệ, biết rõ mỗi một loại thú loại đặc điểm, chất thịt đang ở tình huống nào, cái gì quen độ tương đối tốt vân vân. Vậy là ngươi luyện thế nào? Ách, Tần Trần nao nao, trong đầu hiện ra quá nhiều tràng cảnh. Thời khắc sinh tử luyện thành a. Tần Trần khóe miệng một vòng nụ cười ấm áp hiển hiện, nói, năm đó, ta có thể là liền thương yêu nhất ta người, đều muốn giết chết ta đây. Thời Thanh Trúc lập tức trừng lớn hai mắt, Tần Trần chậm rãi nói, ta tối kính nể sư tôn, từng muốn lấy giết ta đây, có thể là không nỡ, liền đem ta nhét vào tuyệt địa bên trong, ở thật nhiều năm. Tần Trần không ngừng giảng thuật trước kia, phụ thân, mẫu thân, sư phụ, đệ đệ muội muội, Thời Thanh Trúc trong lúc nhất thời, bị triệt để hấp dẫn lấy. Chương 2415, thần nữ lời tuyên bố. Dạ nguyệt trung thiên, Thời Thanh Trúc ăn xong thịt nướng, tựa ở Tần Trần đầu vai, ngủ thật say. Nàng chính là như vậy, tới gần Tần Trần thời điểm, nàng tổng là có thể rất an tâm. Lúc này, Tần Trần nhìn xem trăng tròn tinh thiên, thần sắc bình tĩnh. Rời đi nơi đó, 9 vạn năm nhiều a. Những cái kia tiền nhiệm, cùng hắn sớm chiều làm bạn mọi người, hiện tại đều qua tốt sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mênh mông thiên địa, mênh mông vô ngần, ức vạn vạn sinh linh sinh tồn ở phiến thiên địa này ở giữa. Thương mang vân giới, vô thượng thần đế tự mình ban cho danh tự, vị kia khai sáng một thời đại, khai sáng một cái tân thiên địa tuyệt đại nhân vật, thành làm một cái thời đại truyền thuyết. Cửu Thiên Vân Minh, chính là toàn bộ thương mang vân giới chỗ bên trong, tồn tại mạnh nhất, cũng là vạn giới vạn tộc kính ngưỡng chỗ. Lúc này, lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh, phảng phất là treo móc ở chân trời bên cạnh, đạo đạo ngân hà, từ trời rơi xuống, giống như thác nước, kia treo cao trăng sáng, tựa hồ tiện tay có thể hái xuống, đầy trời tinh thần, tựa hồ cũng có thể tiện tay bắt lấy. Nơi này, là thương mang vân giới thiên địa chi đỉnh, là vô tận sinh linh theo đuổi cực hạn phần cuối. Nơi này, cũng là toàn bộ thương mang vân giới, tụ tập nhiều nhất thần đế vị trí. Lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh chỗ, cung điện liên tiếp cung điện, phàm là sử dụng đến chất liệu, đều là toàn bộ thương mang vân giới hiếm thấy tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là bảo vật vô giá. Lúc này, một tòa cung trăng, cung điện phía trên, một đạo thân mang lạc tuyết váy trắng thân ảnh, như cửu thiên thần nữ, giống như thiên hàng linh hoa, đứng vững tại kia cung điện một góc vị trí, nhìn xem gần trong gang tấc trăng sáng, không nói một lời. Đại nhân, đêm dài, lúc này, một nữ tử đứng ở trước cung điện, ngẩng đầu kêu gọi nói. Kia tuyệt thế nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a. Đêm dài, Trần Nhi đâu, đã ngủ chưa, chỉ chớp mắt, hơn 9 vạn năm thời gian trôi qua. Không có trở về, kia liền là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đại nhân, lúc này, cung điện kia trước nữ tử, phi thân mà đến, nhẹ nhàng cho nữ tử phủ thêm một kiện tuyết trắng lông chồn nhung áo choàng, nói, ngươi lại đang nghĩ thiếu minh chủ. Thiếu minh chủ người hiền tự có thiên tướng, cần hắn trải qua, tự nhiên đến hắn trải qua, nếu không, tương lai thế nào nâng lên minh chủ trách nhiệm. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu, Trần Nhi đứa nhỏ này, năm đó ở bên cạnh ta thời gian, ta một mực tại tu hành, sau đó phụ thân hắn thành thần đế, vạn giới quy thuận, có thể hắn ở bên cạnh ta thời gian lại là không có nhiều, cửu thiên vân minh nội ngoại sự tình, ta cần muốn vì phụ thân hắn chia sẻ. Trước kia không cảm thấy, 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, trăm vạn năm thời gian, nói qua đến liền qua đi, nhưng là bây giờ, chỉ bất quá không đến thời gian 100 ngàn năm, ta lại cảm giác, phảng phất là qua đi trăm vạn năm. Sau lưng nữ tử, cũng hơi hơi thở dài, đại nhân phu quân cùng nhi tử đều không ở bên người, trên vai khiêng trách nhiệm, đúng là vất vả. Ta a, tuyệt mỹ nữ tử lần nữa nói, đời này liền là làm cha con bọn họ nhọc lòng mệnh. Ai không phải, tuyệt mỹ nữ tử lời nói rơi hạ, hư không một thanh âm, vào lúc này vang lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ kiến cung khuyết một bên khác, một đạo cũng là thân mang váy trắng nữ tử, vào lúc này chậm rãi đi ra. Nữ tử tóc dài như thác nước, tán ở sau ót, đầu đội một đóa thủy liên hoa, hết sức rất sống động, hắn thân tư yêu nhã lại thon dài, dung mạo xinh đẹp lại đoan trang. Hai nữ đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời, đúng là có một ít không phân sàn sàn nhau cảm giác. Chỗ khác biệt chỗ, chính là khí chất. Minh Nguyệt Tâm, cung điện phía trên, nữ tử cười nói, làm sao ngươi tới rồi? Cái này cửu thiên vân minh bên trong, cũng có ta chỗ ở, ta thế nào không thể tới rồi? Minh Nguyệt Tâm cười nhạt một tiếng nói, thế nào? Cửu thiên vân minh không tốt quản a? Tần Mộng Giao lúc này cười nhạt nói, vẫn được, dù sao còn có Lục Thanh Phong cùng Tạ Thanh, thực sự không được, ta chuyển ra Mục Vân cha mẹ đến, ai dám lỗ mãng. Kia hai vị, người tìm được sao? Minh Nguyệt Tâm lại là nói, hai vị kia có thể là một lòng tiêu giao tự tại, người muốn tìm đến, có thể là muôn vàn khó khăn. Tần Mộng Giao nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, lập tức nói, kia người tìm đến ta làm cái gì? Nhìn xem người chống đỡ không chịu đựng được, Minh Nguyệt Tâm lúc này thản nhiên ngồi ngay ngắn ở cung điện đỉnh phía trên. Cười nói, ngươi cũng có thể lý giải, ta là tới nhìn ngươi chê cười. Tần Mộng Giao lơ đễnh, hai người liền như vậy tại phía trên cung điện này, gió nhẹ quét mà qua, hai người váy sam theo gió mà động, trong lúc nhất thời, phảng phất là hai vị thần nữ, dung nhập vào cái này thiên địa chi trong tấm hình, hòa làm một thể, lệnh tâm thần người chập chờn. Hình ảnh, đẹp không sao tả xiết, ngươi thật không có ý định giao ra. Thật lâu, Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói, Tần Mộng Giao lắc đầu. Minh Nguyệt Tâm ngữ khí mang theo vài phần không nhịn được nói, Tần Mộng Giao, người thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi đánh sao? Không thể rời đi, Tần Mộng Giao lại là nói, hắn trước khi đi nói qua, ai cũng không thể đi tìm hắn, mà lại, thương mang vân giới bên trong, gần 9 vạn năm qua phát sinh đủ loại sự tích biểu minh, rất nhanh, hội có người tiến vào, đến thời điểm, chúng ta nếu là liền nơi này đều trấn thủ không được, hắn trở về, người ta như thế nào đối mặt hắn? Ta mặc kệ. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, ta chỉ quản hắn chết sống, những người khác cùng ta có liên can gì? Cái này thiên địa cùng ta có liên can gì? Kia là ta nam nhân, dù cho là hộ đến cái này thương mang vân giới, nam nhân ta chết ở bên ngoài, kia lại có ý nghĩa gì? Tần Mộng Giao, người không đi có thể, chúng ta đi, người không thể ngăn a. Ta không có cản các ngươi. Tần Mộng Giao lại là nói thẳng, ngươi không có cản, năm đó Mục Vân lưu cho ngươi cái gì rồi? Không có món đồ kia, ai có thể rời đi thương mang vân giới? Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, ta nói cho là ngươi, liền tính ngươi giữ vững cái này thương mang vân giới, nếu là Mục Vân chết rồi, ta Minh Nguyệt Tâm, đồ vạn giới, vì hắn chôn cùng. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao nhắm mắt không nói. Minh Nguyệt Tâm cũng không nói thêm lời, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, sau lưng nữ tử, lúc này vừa rồi dám mở miệng, thấp giọng nói, Minh Phu Nhân. Nàng, yên tâm đi, Tần Mộng Giao lúc này mới nói, nàng cũng chính là ngoài miệng đùa nghịch hoành thôi. Tần Mộng Giao cũng không thèm để ý Minh Nguyệt Tâm, nhiều ít năm tình cảm, cái này trước mắt, Minh Nguyệt Tâm sẽ không làm ẩu. Có tìm tới Mục Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân tin tức sao? Tần Mộng Giao lập tức nói, nữ tử kia lắc đầu nói, hai vị đại nhân, căn bản là không có cách tìm dấu vết, Tần Mộng Giao lập tức nói, cũng thế, hai người bọn họ. Liền xem như ta cũng tìm không thấy, để cho thủ hạ rút đi, cũng là lãng phí thời gian thôi. Là, Tần Mộng Giao đứng ở cung điện đỉnh chóp, lâu dài không nói. Trần Nhi, cha ngươi là không phải đem món đồ kia, giao cho ngươi. Tần Mộng Giao thì thầm nói. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi như đồng du sơn chơi thủy, Thời Thanh Trúc cả ngày thật vui vẻ. Mà hai người cũng là không có lựa chọn thành trì, một đường đều là tại sơn giã ở giữa tiến lên. Cái này một ngày trong đêm, Tần Trần ngồi xếp bằng, thể nội chí tôn chi khí nồng đậm, toàn thân cao thấp, pháp thân ngoại hiện, đạo thứ ba văn ấn, đã xuất hiện. Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ, chương 2416, Lý Vân Tiêu. Tần Trần hơi thở ra một hơi, toàn thân cao thấp, chí tôn chi khí dần dần thu liễm, pháp thân cũng là chậm rãi ẩn vào bên ngoài thân, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ cảnh giới, còn có thể dùng, cảnh giới cỡ này, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, cũng hẳn là chỉ là đủ ngoại môn đệ tử khảo hạch, không đủ nội môn đệ tử cấp bậc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm khuya, lửa trại chỗ tản ra nhàn nhạt ấm áp, Thời Thanh Trúc nằm tại Tần Trần trong lòng, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Mà vào lúc này, hai người bốn phía, một mảnh u ám, yên tĩnh im ắng. Thanh âm huyên náo, vào lúc này đột nhiên vang lên. Tần Trần lông mày nhíu lại. Ngay sau đó, chỉ gặp lửa trại chiếu xạ biên giới vị trí, một đôi tay, đột nhiên leo lên ra cỏ dại, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Thời Thanh Trúc lúc này cũng là thức tỉnh, cẩn thận nhìn xem kia một đôi tay. Ta xem một chút, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tới gần. Đợi đến Tần Trần đến cái kia hai tay vị trí lúc, đột nhiên, một cái tay thật chặt bắt lấy Tần Trần mắt cá chân, lộ ra một trương máu me đầy mặt đến, gầm nhẹ nói cứu cứu ta. Biến cố bất thình lình, làm cho Tần Trần vì đó sững sờ. Dáng người ngồi xuống, bàn tay thăm dò qua kia người hơi thở, yếu ớt hô hấp bên trong, nương theo lấy tựa hồ rất đau đớn hô hấp cảm giác. Tần Trần đem kia người lôi ra cỏ dại, tới gần lửa trại. Gương mặt kia, tại lửa trại chiếu rọi xuống, dần dần rõ ràng. Là một cái nhìn rất sạch sẽ, rất trắng nõn nam tử. Thời Thanh Trúc lúc này đến Tần Trần thân trước, nhìn về phía thanh niên nam tử, nói cứu sao. Vạn nhất là cái người xấu đâu, trên người hắn thương thế, cũng không phải là cho rằng, mà là nguyên thú gây thương tích, chưa cứu lại nói, là người xấu liền lại giết. Thời Thanh Trúc nghiêng đầu, nhìn xem Tần Trần, thật là kỳ quái. Lúc này, Tần Trần trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, tới gần nam tử lồng ngực vết thương, giống như một vị đồ phu, dễ như trở bàn tay mở ra nam tử lồng ngực. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra ở giữa, từng khối thịt thối cũng là bị cắt bỏ. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai, sáng sớm, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, thân sắc tái nhợt hắn, toàn bộ người toàn thân tựa hồ bị từng đạo tử khí bao phủ. Đây là nơi nào, ta không chết, thanh niên lúc này, hai mắt mông lung, ngươi tỉnh rồi, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Thanh niên lập tức khẩn trương muốn bắt lấy một vài thứ, bảo hộ tự thân an nguy. Ngươi an toàn, Tần Trần nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói, tối hôm qua, chúng ta đụng tới ngươi, cứu ngươi mệnh. Chúng ta, thanh niên nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần bên cạnh thân, một nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, tư sắc tuyệt mỹ, linh động mà lại hoạt bát khí chất quanh quẩn. Nhất thời ở giữa, thanh niên ánh mắt bị hấp dẫn lấy. Nhìn đủ rồi sao, Tần Trần lúc này nghiêm mặt nói, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi, thanh niên nhìn về phía hai người, nói ta gọi Lý Vân Tiêu, đến từ nơi đây đi về phía nam 3.000 dặm Vân Bắc Thành. Tần Trần quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, nâng lên lời này, Lý Vân Tiêu ánh mắt ảm đạm nói, ta là cùng đồng thành mấy vị bằng hữu cùng một chỗ, chuẩn bị ghi danh Thánh Đạo Tông, ven đường đại gia cũng là nghĩ lấy cùng một chỗ, đi ngang qua một ít sơn mạch chỗ, học hỏi kinh nghiệm, còn có thể còn lại dừng chân cơm canh phí tổn, nhưng mà ai biết? Lý Vân Tiêu nước mắt chảy ra đến, bi thương nói, chúng ta gặp đến một cái thất giai nguyên thú, hết thảy 7 người, chỉ có ta. Trốn thoát, bọn hắn, đều chết rồi, chuẩn bị nhập kiểm tra Thánh Đạo Tông. Tần Trần thản nhiên nói, nén bi thương. Lý Vân Tiêu nhìn về phía hai người, miễn cưỡng chắp tay nói, đa tạ hai vị, cứu mạng ta. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, tương lai có cơ hội, nhất định báo đáp hai vị ân nhân. Tần Trần khoát khoát tay, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Tiếp theo nói, chúng ta cũng nên đi, thương thế của ngươi, ta đã xử lý tốt, không có gì đáng ngại. Lý Vân Tiêu lập tức nói, cảm ơn các ngươi. Lúc này, Thời Thanh Trúc lại là lôi kéo Tần Trần tay áo, nói, hắn cũng là đi ghi danh Thánh Đạo Tông, lưu hắn tại nơi này, không thể nói trước sẽ bị nguyên thú xé, hoặc là bị người giết, không bằng mang theo hắn cùng một chỗ đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc theo lấy hắn không ngắn thời gian, đối sự tình gì, đều là nghe hắn, rất ít phát biểu ý kiến của mình. Thời Thanh Trúc lần nữa nói ta chính là cảm thấy hắn đáng thương, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta có thể suy nghĩ nhiều cái gì? Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, cái này ra hỏa nhìn, đúng là trắng tinh, toàn bộ người cho người cảm giác liền là rất sạch sẽ. Có thể là, còn chưa tới để hắn suy nghĩ nhiều tình trạng đâu, ngươi nói mang theo, kia liền mang theo. Tần Trần ngược lại nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói, ngươi gọi Lý Vân Tiêu đúng không? Hai người chúng ta cũng là chuẩn bị tiến nhập Thánh Đạo Tông, tham gia khảo hạch, một mình ngươi tại địa phương này nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, đợi đến Thánh Đạo Tông bên trong, thương thế của ngươi cũng cơ bản khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu lúc này thần sắc run lên, lập tức vội vàng nói, đa tạ hai vị. Chính mình có thể đi sao? Ta có thể không khiêng ngươi? Có thể, ba người, lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Thời Thanh Trúc vẫn y như là thật vui vẻ, thậm chí là ngắt lấy ven đường hoa dại, làm một cái vòng hoa, mang tại đỉnh đầu của mình. Một màn này rơi ở trong mắt Lý Vân Tiêu, giống như là một vị thiên địa tạo ra diệu nhân nhi, đứng ở cái này thảo nguyên chỗ, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là thành bối cảnh tấm, hết sức động lòng người. Tần Trần nhìn Lý Vân Tiêu một mắt, lập tức nói, cái này vị là phu nhân ta. Lý Vân Tiêu lúc này sắc mặt đỏ lên, lập tức nói, tại hạ Đường Đột, công tử cùng tiểu thư quả thật là một đôi trời sinh. Tần Trần không có phản ứng. Lại qua nửa tháng thời gian, Lý Vân Tiêu thương thế khôi phục 7-8 phần, dọc theo con đường này, Tần Trần mỗi ngày nấu cơm, Lý Vân Tiêu phụ trách đi săn, Thời Thanh Trúc thì là phụ trách vui chơi giải trí, cũng coi là quen thuộc một chút. Tần công tử tay nghề là thật sự tốt, Lý Vân Tiêu miệng chảy mỡ, ca ngợi nói, so với chúng ta Vân Bắc Thành đỉnh tiêm đầu bếp đều tốt. Đề cập Vân Bắc Thành, Lý Vân Tiêu nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Hắn mấy vị đồng bạn đều chết rồi, chỉ còn lại hắn một người còn sống. Cái này nửa tháng thời gian, đối đãi Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu đúng là tận tâm tận lực, xem như báo đáp. Có thể là ngẫu nhiên một người, lại là 10 phần bi thương. Tần Trần cười cười nói, luyện ra thôi. Đúng, Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong, đối Thánh Đạo Tông có thể có cái gì hiểu rõ. Nghe đến đây lời nói, Lý Vân Tiêu mới nói, ta không có đi qua, thế nhưng ta có một vị bằng hữu ghi danh qua, mặc dù bị soát xuống tới, lần này cũng là dự định lần thứ hai nếm thử. Thánh Đạo Tông liên quan tới tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử cái này hai quan, là một năm một lần thu nhận thời gian, đại khái nửa tháng thời gian, toàn bộ cửu nguyên vực võ giả đều sẽ đến đây nếm thử. Thánh Đạo Tông chiêu thu đệ tử, không nhìn niên kỷ, cảnh giới đạt tiêu chuẩn, khảo nghiệm thiên phú, cho nên có rất nhiều cho dù là hơn nửa đời người kẹt tại tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, cũng sẽ tham dự. Nga, như thế để Tần Trần rất kinh ngạc. Chương 2417, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Bình thường mà nói, bực này đỉnh tiêm tông môn, nhìn chúng đã là thiên phú, lại là niên kỷ, kết hợp lại. Tại nhất định cốt linh đoạn, còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không có khả năng cho cơ hội khảo hạch. Lý Vân Tiêu tiếp theo nói, cái này cùng Thánh Đạo Tông bên trong một vị cường giả tựa hồ có quan hệ, nghe nói Thánh Đạo Tông những năm này, xuất hiện một vị cường giả, chí cao đế tôn nhân vật vô địch, nghe nói sớm mấy năm ở giữa, một mực chỉ là đại thần tôn cảnh giới, có thể là đột nhiên thông suốt, trong vòng 10 năm, vượt qua tiểu đế tôn, đại đế tôn trực tiếp đạt đến chí cao đế tôn cảnh giới. Mà lại, một năm một lần khảo hạch, đều chỉ là tiểu khảo, tham dự võ giả, đại khái là hơn vạn người tả hữu. Thánh Đạo Tông bên trong, trăm năm có một lần lớn khảo hạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, trăm năm một lần đại khảo, người tham dự ít nhất mấy chục vạn người, nghe nói có một năm, đến hơn trăm vạn. Hơn trăm vạn người khảo hạch, có thể nghĩ, là cỡ nào hùng vĩ. Chỉ là, đây chính là Thánh Đạo Tông, làm cửu nguyên vực siêu cấp bá chủ một trong, ai không muốn bái nhập này tông bên trong. Một ngày thành vì Thánh Đạo Tông đệ tử, tương lai được đến dạy bảo, ngày sau tiềm lực, đều là vô hạn. Nếu như có thể thành vì tiểu đế tôn cấp bậc tinh anh đệ tử, tương lai liền tính toán rời đi tông môn, đó cũng là một phương hào cường, đủ để mở một cái gia tộc, một tòa thế lực. Thời Thanh Trúc lúc này gặm chân, nói, khảo hạch cái gì đâu. Tiểu khảo hàng năm đều không giống, bởi vì có rất nhiều người đều là kiểm tra 7-8 lần không có qua, sẽ còn đi tham gia khảo hạch. Lý Vân Tiêu tiếp theo nói, bất quá không ở ngoài 3 điểm, đầu tiên là thực lực, thứ hai là thiên phú, đệ tam là ngoài định mức thiên phú. Cái này ngoài định mức thiên phú, chính là chỉ đại đan thuật, trận thuật, khí thuật tam đại thuật, cùng với khác một ít thiên phú. Tần Trần gật gật đầu, bất quá bực này đều là thiên tài, thí dụ như đan thuật người có thiên phú, làm gì bái nhập Thánh Đạo Tông. Đi Cửu Nguyên Đan Tông càng tốt hơn, dù sao, chúng ta Cửu Nguyên vực bên trong, dưới mắt đệ nhất đan sư, chính là Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc. Cửu Nguyên vực đan sư nếu là có vạn người, vậy sẽ gần 7, 8 ngàn đều tại Cửu Nguyên Đan Tông, nơi đó mới là đan sư thiên đường. Mà lại, Dịch Hàn Ngọc đại sư, không chỉ là đan thuật cường đại, thực lực càng là cường hoành, Cửu Nguyên Đan Tông võ tu cũng không kém. Lý Vân Tiêu nói, ánh mắt chảy ra hướng tới ánh mắt. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là đan sư, mà lại, nếu như là khí sư, vậy sẽ lựa chọn tiến nhập Đà La Cung, Đà La Cung chế tạo chí tôn bảo khí, mỗi một kiện đều là so phía ngoài tốt. Những tông môn này, đều là có riêng phần mình cường đại điểm. Kia Thánh Đạo Tông ưu thế đâu? Thời Thanh Trúc lần nữa nói, Thánh Đạo Tông ưu thế, chính là nổi tiếng toàn bộ Cửu Nguyên vực nhất môn chí tôn võ quyết. Lý Vân Tiêu lúc này càng là hướng tới nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, cái này Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, có thể nói là Thánh Đạo Tông hạch tâm võ quyết, truyền thừa võ quyết, tổng cộng có 7 quyền, chỉ có đến tiểu thiên tôn cảnh giới, mới có thể bắt đầu tu luyện. Đây cũng là vì cái gì Thánh Đạo Tông thu nhận cho dù là tạp dịch đệ tử, cất bước đều là tiểu thiên tôn. Nếu như có thể tại Thánh Nguyên Thái Cực Quyền tu hành bên trong, thể hiện ra siêu cường thiên phú, thậm chí khả năng sẽ bị Thánh Đạo Tông trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp miễn đi khảo hạch, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, lên như diều gặp gió. Tần Trần nghe vậy, lại là biểu lộ cổ quái. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, có mạnh như vậy, Lý Vân Tiêu lúc này lại là kích động nói, kia là tự nhiên, cái này là Thánh Đạo Tông truyền thừa võ quyết. Bên trong có thể giúp võ giả tại chí tôn cửu cảnh sau lục cảnh bên trong, ổn định căn cơ, tăng thực lực lên, quả thực là tuyệt không thể tả. Mà lại nghe nói, sớm mấy năm ở giữa, cái này Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, còn đi qua tông chủ Thánh Vô Khuyết tự tay cải tạo, càng thêm hướng tới viên mãn. Tần Trần cười cười, tự tay cải tạo, Thánh Vô Khuyết có bản sự kia. Lý Vân Tiêu đề cập Thánh Đạo Tông, tràn ngập hướng tới cùng tôn sùng. Ba người tiếp tục đi đường, không ra 10 ngày thời gian, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh mờ mịt đại sơn trước. Kia mờ mịt đại sơn, nhìn một cái, tả hữu chiều rộng trăm dặm, mà phía trước, một mắt càng là không nhìn thấy phần cuối. Khi tiến vào này đại sơn trước đó, ba người cũng là đi ngang qua một tòa thành trì, tên là Thánh Đạo Thành, cũng là Thánh Đạo Tông cùng ngoại giới thường ngày giao lưu thành trì. Lúc này, đứng vững tại cái này núi cao nguy nga trước đó, Lý Vân Tiêu trong lồng ngực, một cỗ hào khí, không tự chủ được xuất hiện. Ta nhất định muốn thi vào Thánh Đạo Tông bên trong. Lý Vân Tiêu la lớn, bá bá bá, chỉ là, theo lấy Lý Vân Tiêu tiếng la rơi hạ, tam đạo tiếng xé gió, vào lúc này vang lên. Chỉ thấy được tam đạo thân ảnh, vào lúc này đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần ba người thân trước, tay cầm trường kiếm, khí thế kinh người. Tiểu thần tôn cảnh giới, ba người hai nam một nữ, nữ tử kia một bộ thanh y, tu mi lạnh nhầu, khẽ nói, người nào. Lý Vân Tiêu nhìn thấy nữ tử kia ngực trước tú khắc một cái thánh tự, lúc này biến sắc. Vội vàng nói, ta ba người là chuẩn bị tham gia năm nay Thánh Đạo Tông khảo hạch. Nữ tử nhìn về phía ba người, lập tức nói, Thánh Đạo Tông bên ngoài, không có hét to, muốn chết sao? Hứa sư muội, có thể ba người này chỉ là chưa thấy qua việc đời, dường như kích động thôi, được rồi. Bên cạnh một tên thanh niên cười ha hả nói, đã các ngươi là tới tham gia khảo hạch, như vậy tùy chúng ta tới đi. Chỉ bất quá, Thánh Đạo Tông là võ đạo thánh địa, có thể là không thể làm loạn, tại địa phương này, muốn thủ quy củ. Lý Vân Tiêu vội vàng gật đầu, cái này ba vị Thánh Đạo Tông đệ tử, dẫn Tần Trần ba người, hướng phía bên trong dãy núi mà đi. Đi lần này, trọn vẹn mấy chục dặm chỗ, sáu người xuất hiện tại một vùng thung lũng đại địa trước. Sơn cốc bên trong, xây giữa lưng vào núi từng dãy lầu các, rất là uy vũ, càng là có từng tòa đại trận bao phủ, lộ ra cực kỳ khí phái. Lý Vân Tiêu liền nói ngay, không hổ là Thánh Đạo Tông, quả nhiên khí phái. Nghe đến lời này, họ Hứa nữ tử lại là cười nhạo nói, người nằm mơ đâu. Nơi này là Thánh Đạo Tông bên ngoài, chuyên môn vì hàng năm tới tham gia khảo hạch đệ tử chuẩn bị tạm thời chỗ đặt chân. Chân chính Thánh Đạo Tông, còn tại chỗ sâu 50 dặm đâu. Lý Vân Tiêu lúc này không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại là lẩm bẩm nói, vẻn vẹn nơi tiếp đãi, liền cái này uy nghiêm, Thánh Đạo Tông bên trong, nhất định là càng thêm khí phái, không hổ là Cửu Nguyên vực bá chủ. Kia ba tên đệ tử, đều là mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tuy nói bọn hắn chỉ là phụ trách tiếp dẫn ngoại môn đệ tử, có thể là đó cũng là Thánh Đạo Tông đệ tử. Tại cái này ba cái chỉ là tới tham gia khảo hạch đệ tử mặt trước, một cách tự nhiên cảm giác hơn người một bậc. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc ngược lại là không có cảm giác gì. Lý Vân Tiêu lại là bốn phía quan sát, mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Hàng năm tham gia khảo hạch đệ tử hơn vạn, Thánh Đạo Tông cũng là cần phải nhớ ghi chép từng cái đệ tử thân phận tin tức, phái người điều tra là thật hay không, nếu không Thánh Đạo Tông bên trong, chẳng phải là lẫn vào một đống lớn gian tế. Các ngươi tiếp xuống, cũng muốn báo lên họ tên, chờ đợi kiểm tra thực hư, mới có thể tham gia khảo hạch. Họ Hứa nữ tử tiếp theo nói, hảo, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, ba người các ngươi tiến vào sơn cốc bên trong, tự có người an bài cho các ngươi. Đa tạ ba vị, Lý Vân Tiêu vội vàng nói. Đợi đến ba người rời đi, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, lúc này mới nói, Thánh Đạo Tông đệ tử đều là dùng thân phận của mình làm ngạo, chúng ta đừng để ý. Chương 2418, Tạ Phong Linh, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc cũng xác thực là không để ý. Nếu không, cũng không phải là thái độ này. Ba người tiến vào sơn cốc bên trong, từng dãy phòng ốc, trọn vẹn lan tràn hơn 10 dặm, mặt đất cũng là rất sạch sẽ, nơi đây thiên địa chí tôn chi khí cũng là lộ ra so ngoại giới nồng đậm một ít. Thánh Đạo Tông thân là ngũ đại bá chủ một trong, những này mặt mũi công, khẳng định vẫn là làm so được tốt hơn, đến hiển lộ rõ ràng chính mình thân phận địa vị. Ba người vừa tiến vào sơn cốc bên trong, chỉ gặp sơn cốc một bên, một cái bàn gỗ bày ra tốt, mấy thân ảnh ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới tới, kia một người trong đó ngoắc ngoắc tay, nhìn về phía ba người. Tới tham gia chúng ta Thánh Đạo Tông khảo hạch a. Một người giao nạp 50 vạn khỏa nguyên thạch, đệ tử kia tùy ý nói. 50 vạn khỏa, Lý Vân Tiêu lúc này biến sắc, nói, những năm qua không có nhiều như vậy a. Một năm một quy củ, ngươi không biết a. Đệ tử kia lại là không nhịn được nói, điểm ấy nguyên thạch đều không có, cút đi. 50 vạn khỏa nguyên thạch, đủ để mua một thanh nhị phẩm chí tôn bảo khí. Đối với đại chí tôn cảnh giới võ giả đến nói, là tuyệt đối không bỏ ra nổi. Đối tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới võ giả đến nói, đó cũng là dường như thịt đau. Lý Vân Tiêu lúc này mặt lộ vẻ làm khó. Võ giả nghỉ ngơi, có thể là khắp nơi tiêu tiền. 50 vạn a, hắn gặp khó, hiện tại là thật không bỏ ra nổi tới. Tần Trần lúc này đi ra phía trước, cười nói, ba người chúng ta, 150 vạn nguyên thạch. Nói, quang mang lóe lên, hóa thành đạo đạo nguyên thạch lưu quang, đệ tử kia tay mắt lanh lẹ, một cái không rơi, tất cả đều thu hạ. Này mới đúng mà, đệ tử kia lập tức nói, đem các người ba người đến từ nơi nào, họ tên, cùng với đơn giản bối cảnh giới thiệu viết xuống đến. Ghi nhớ, đệ tử kia chân thành nói, muốn viết chuẩn xác không sai, Thánh Đạo Tông có thể là sẽ phái người điều tra, nếu là giả, hủy bỏ khảo hạch tư cách không nói, còn có thể đưa tới họa sát thân. Tần Trần ba người lĩnh thẻ tre, riêng phần mình viết lên đến. Lúc này, Thời Thanh Trúc khom người chấp bút, nhìn xem Tần Trần viết, cũng là từng chữ tóm lấy. Kia mấy tên đệ tử, thấy cảnh này, mỉm cười. Chỉ là, ánh mắt lại là trên người Thời Thanh Trúc, bình phẩm từ đầu đến chân, nói cười không ngừng. Tần Trần lông mày nhíu lại, Thời Thanh Trúc lại là không để ý. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Trần, một bên viết vừa nói, Tần Công Tử, Thánh Đạo Tông đệ tử, cứ như vậy đối với chúng ta. Dù sao những năm qua, một vạn người tham gia khảo hạch, có thể kiểm tra qua cũng liền 100-200 người mà thôi. Nói trắng ra, những này đệ tử căn bản không nghĩ tới bọn hắn có thể qua, cũng căn bản liền không đem hắn nhóm đưa vào mắt. Dám nháo sự, ngược lại là sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tần Trần lông mày nhíu lại, không nói cái gì. Kia một người trong đó, vào lúc này đi lên phía trước, nhìn về phía Thời Thanh Trúc bóng lưng, mắt mang mỉm cười. Tiểu cô nương, người cái này viết không đúng. Đệ tử kia cười tủm tỉm nói, ta đến dạy ngươi viết đi. Nói, đệ tử kia bàn tay hướng phía Thời Thanh Trúc ngọc thủ chộp tới. Cút, quát khẽ một tiếng vang lên. Lập tức chỉ thấy, đệ tử kia bàn tay bị một cái tay nắm lấy, kéo kẹt vang lên. Tần Trần bàn tay nhìn như dễ như trở bàn tay bắt lấy kia nhân thủ trưởng, ngữ khí lãnh đạm nói, ta là tới tham gia khảo hạch, không phải đến gây chuyện. Ngươi nếu là không biết thu liếm, ta có thể giúp ngươi thu liếm. Ngươi. Đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, Tần Trần hừ một tiếng, một tay nắm chặt, răng rắc một tiếng vang lên, đệ tử kia thân thể ngã xuống đất, lập tức kêu thảm không thôi. Người tới đây mau, có người nháo sự. Nhất thời, mấy tên đệ tử la to nói, Tần Trần lúc này, ánh mắt bất thiện, 50 vạn nguyên thạch, Thánh Đạo Tông hơn phân nửa là thu một bộ phận, có thể đại bộ phận đều là bị những này đệ tử tham. Cái này cũng không gì đáng trách, tu hành người vốn chính là, có thể kiếm chút nguyên thạch liền kiếm chút. Tần Trần cũng không so đo. Có thể là, nghĩ chiếm Thời Thanh Trúc tiện nghi, kia không thể nhịn, nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh từ sơn cốc bên trong xuất hiện, nhìn chằm chằm, vây quanh Tần Trần ba người. Đều là Thánh Đạo Tông ngoại môn đệ tử, đại thiên tôn cảnh giới. Liền là hắn, công nhiên tập kích ta, bắt hắn, tiễn hình phạt đường. Đệ tử kia ngao ngao kêu lên, Lý Vân Tiêu lúc này cũng là dọa sợ. Tần Trần, nói ra tay liền xuất thủ, nơi này chính là Thánh Đạo Tông a, bọn hắn có thể không phải Thánh Đạo Tông đệ tử. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Vân Tiêu vội vàng nói, là hiểu lầm. Hiểu lầm, đệ tử kia khẽ nói, ta cái tay này có thể là đoạn mất, các người ba cái, chờ chết đi. Giờ khắc này, bốn phía đệ tử đối ba người cũng là nhìn chằm chằm. Tần Trần lông mày nhíu lại, Thánh Đạo Tông như liền là cái này cẩu dạng tử, còn đi vào làm gì? Bắt bọn hắn, giao cho hình phạt đường thẩm. Lập tức, mười mấy người nhao nhao chí tôn chi khí dũng động, đằng đằng sát khí. Làm càn, lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Thanh lãnh tiếng quát, quanh quẩn tại sơn cốc chỗ. Sơn cốc bên trong, không ít lầu các cửa sổ mở ra, từng khỏa đầu dò xét ra, nhìn xem náo nhiệt. Phàm là đến chỗ này, ai không có bị Thánh Đạo Tông đệ tử khó xử. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người trực tiếp nháo lên đến. Đủ kiên cường a, sơn cốc bên trong, thanh lãnh tiếng quát vang lên, chỉ thấy được một đạo thân mang bó sát người váy sam nữ tử, vào lúc này xuất hiện tại cửa vào sơn cốc. Nữ tử kia nhìn về phía đệ tử kia, nói thẳng, Lý Luộc, ngươi làm cái gì? Lúc này, sơn cốc bên trong hơn 10 vị đệ tử nhìn thấy nữ tử kia, đều là thần sắc cung kính. Tạ sư tỷ, ngài làm sao tới rồi? Một người trong đó cười ha hả nói, nơi này chúng ta phụ trách là được. Nữ tử đi lên phía trước, một bàn tay vung qua, kia mấy tên đệ tử, gương mặt đỏ lên, nhưng lại là không một lời dám phản bác. Cút, thứ mất mặt xấu hổ, chính mình đến hình phạt đường đi lãnh phạt đi. Nữ tử lại là nói thẳng, mấy tên đệ tử, đại khí không dám thở, nhao nhao rời đi. Bốn phía xem náo nhiệt võ giả, nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt xem ra, nhao nhao đóng lại cửa sổ. Mà lúc này, mọi người đều là lần lượt tản đi. Lý Vân Tiêu lúc này nhìn về phía nữ tử kia, chỉ cảm thấy hắn dung mạo tú lệ, tết tóc đuôi ngựa, mang theo một tia già dặn, cũng coi là trung thượng sắc đẹp, có thể là cùng thời Thanh Trúc so ra, chênh lệch không phải bình thường đại. Lý Vân Tiêu lại là buồn bực, cái này tên Thánh Đạo Tông đệ tử, tại sao lại trợ giúp bọn hắn? Ngươi chính là Tần Trần. Nữ tử nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, ta là Tạ Phong Linh. Nữ tử nói thẳng, cha ta gửi thư, ta đã biết. Thánh Đạo Tông không thể so bên ngoài, tại nơi này, còn là cần thiết thu liễm một chút. Tần Trần không nói cái gì. Tạ Phong Linh lần nữa nói, các ngươi tạm thời ở tại nơi đây, chờ đợi khảo hạch đi, khảo hạch ta cũng không giúp được các ngươi cái gì. Nếu như khảo hạch thành công, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, có cái gì không rõ, có thể tới hỏi ta. Được, Tạ Phong Linh cũng không nói cái gì, quay người đi. Một trận phong ba, nhìn như kết thúc, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Trần. Lại là một mặt giật mình nói, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết Thánh Đạo Tông đệ tử a. Không tính là nhận biết, Tần Trần cũng không thèm để ý. Hắn cùng Tạ Trung, nhiều nhất là hợp tác. Tạ Trung có lẽ bởi vì thế, tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong Tạ Phong Quân, hiện tại bái nhập đến Lý Nhàn Ngư môn hạ, đối hắn cung kính. Thế nhưng Tạ Phong Linh đối với cái này, cũng không để ý. Hắn cũng không nghĩ tới tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, liền dựa vào Tạ Phong Linh. Bởi vậy đối Tạ Phong Linh cái này không mặn không nhạt thái độ, cũng không có cảm giác gì. Đến mức làm lớn chuyện, nháo đến, hủy đi Thánh Đạo Tông chính là, hắn cũng không sợ. Chương 2419, khảo hạch bắt đầu. Hai người vào ở lầu các bên trong, cái này kiến tạo tại sơn cốc bên trong lầu các, mỗi một tòa đều là tam tầng cao, gian phòng càng là một gian lại một gian. Làm ba người lấp xong tin tức, lĩnh gian phòng chìa khóa, Lý Vân Tiêu nhìn thấy thời Thanh Trúc tiến Tần Trần gian phòng về sau, một mặt ao ước. Mỹ nhân ở bên cạnh, Tần Trần nhìn liền không giống như là tới tham gia khảo hạch, càng giống là đến trải nghiệm cuộc sống. Gian phòng bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Thanh Trúc lười biếng nằm ở trên giường, Tần Trần thì là tựa ở bệ cửa sổ vị trí, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này Thánh Đạo Tông, cho ta ấn tượng, thật không tốt. Thời Thanh Trúc lúc này ghé vào trên giường, hai cái chân nhếch lên đến, cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi hẹp hòi bộ dáng, mấy cái tự kiêu tự ngạo đệ tử thôi. Tần Trần lại là nhìn về phía Thời Thanh Trúc, đến giường một bên, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hạ. Ba, Thời Thanh Trúc nhất thời ở giữa khuôn mặt đỏ lên, ngươi làm gì, ngươi cứ nói đi. Tần Trần cười nói, ta nữ nhân, ai nhớ thương đều không được, ta cũng không chỉ là đối đồ đệ bao che khuyết điểm, đối với nữ nhân, càng là bao che khuyết điểm. Thời Thanh Trúc nhe răng trợn mắt, giống như nổi giận con mèo nhỏ. Tần Trần lập tức cười nói, hảo, xem thường ta. Xem ra cần phải hảo hảo trị ngươi. Đột nhiên, Tần Trần như mãnh hổ nhào về phía con mèo nhỏ. Chờ một chút, kết trận a, Thời Thanh Trúc thúc giục nói. Kém chút quên, Tần Trần ở giữa, đạo đạo trận văn ngưng tụ, tán giật tại gian phòng bốn phía. Gian phòng kia, cùng ngoại giới ngăn cách, tổng là địa động thiên giao, tiếng hô như sấm, bên ngoài cũng là nghe không được một chút. Căn phòng cách vách, Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng từ bên tường lui về. Vốn còn nghĩ nhìn xem, hai người này hội có cái gì phát sinh đâu, kết quả. Cái gì đều nghe không được, một điểm động tĩnh đều không có. Quá kỳ quái, Lý Vân Tiêu không khỏi cảm thán, nếu là tương lai mình có thể tìm tới cái này dạng một vị nữ tử làm phu nhân, liền xem như chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Chỉ là như thế ý nghĩ, ngược lại là có một ít nằm mơ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, lập tức quay người ngồi ở trên giường, tĩnh tâm tu hành. Là đêm, yên tĩnh sơn cốc bên trong, có lấy hơn 10 vị thánh đạo tông đệ tử, vừa đi vừa về tuần tra, cam đoan không sai lầm. Gian phòng bên trong, trên giường, biểu lộ ra khá là lộn xộn. Thời Thanh Trúc ngủ thật say, đầu gối lên Tần Trần cánh tay, ngoài cửa sổ, thanh âm huyên náo đột nhiên vang lên. Tần Trần, một thanh âm, vào lúc này vang lên, ai, Tần Trần lúc này, cẩn thận từng ly từng tí đến phía trước cửa sổ. Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, một gương mặt xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Doãn Khả Vi, Tần Trần lông mày nhíu lại, ngươi tới làm cái gì? Doãn Khả Vi nhìn về phía Tần Trần, cười tủm tỉm nói, đến xem ngươi a. Ngươi để ta chuẩn bị vật liệu, ta đã để Cửu Nguyên Thương Hội đi tìm, cũng cho ta đại sư huynh hỗ trợ tìm, có Cửu Nguyên Đan Tông hỗ trợ, Cửu Nguyên vực bên trong chỉ cần có, liền nhất định có thể tìm tới. Tốt, Tần Trần nói, liền muốn đóng lại cửa sổ. Đừng nóng vội a. Doãn Khả Vi lần nữa nói, ngươi không phải muốn tham gia khảo hạch sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi, trực tiếp tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong được rồi, còn tham gia cái gì khảo hạch? Ngươi Cửu Nguyên Thương Hội làm ăn, không tham dự các đại thế lực tranh đấu, Thánh Đạo Tông bên trong, cũng có ngươi nhân. Ngươi lời nói này, liền tính toán không có ta người, tìm hiểu một ít tin tức, đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Doãn Khả Vi lập tức cười nói, chúng ta Cửu Nguyên Thương Hội làm ăn, các phương diện tin tức ở đâu ra? Đương nhiên là các đại thánh địa, tông môn, đều phải có chúng ta nhãn tuyến. Bồi dưỡng mấy cái tâm phúc, kia là khẳng định. Doãn Khả Vi lập tức nói, ta đã cùng người bắt chuyện qua, người tại Thánh Đạo Tông, đừng làm ra quá giới hạn sự tình, sẽ không xảy ra vấn đề. Biết, Doãn Khả Vi lần nữa nói, có sự tình tùy thời gọi ta gọi lên liền đến ha. Ừm, Doãn Khả Vi dò xét cái đầu, muốn nhìn một chút gian phòng bên trong tình cảnh, lại là bị Tần Trần trực tiếp ngăn lại. Ách, người tiếp tục. Doãn Khả Vi cười hì hì đóng lại cửa sổ, sau đó toàn bộ người ở trong trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này quay trở lại bên giường, nhìn xem ngủ say bên trong Thời Thanh Trúc, Tần Trần cũng là thở ra một hơi. Doãn Khả Vi xem ra là cùng Dịch Hàn Ngọc xác định một chút tin tức. Chỉ là, chẳng lẽ Dịch Hàn Ngọc cũng không tin hắn liền là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế. Thân là Trần Nhất Mặc đại đệ tử, Dịch Hàn Ngọc biết đến hẳn là so Doãn Khả Vi, cơ thi giao càng nhiều a. Không có khả năng một chút tin tức cũng không biết mới đúng a. Một cái khác khả năng chính là, Trần Nhất Mặc đối ba vị đệ tử cũng không yên lòng, cho nên bất cứ chuyện gì, đều là không có cáo chi, ba vị đệ tử, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được, bọn hắn sư gia, thế mà chuyển thế. Thôi, tạm không đi nghĩ, trước tiên ở Thánh Đạo Tông bên trong, cha cha ma tộc sự tình lại nói. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc một mực chờ đợi ở, trong lúc đó Lý Vân Tiêu cũng là tới qua mấy lần. Nói chuyện phiếm vài câu, chính là rời đi. Như vậy chờ đợi sau 10 ngày, rốt cuộc tiếp đến thông chi. Hết thảy người ghi danh, thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, bắt đầu tiến hành khảo sát. Thánh Đạo Tông thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng không phải nói đùa. Mấy ngày nay chờ đợi thời điểm, ở tại nơi tiếp đãi võ giả, có hơn 20 người, bị trực tiếp mang đi. Còn có mấy người, dám can đảm phản kháng, kia là trực tiếp ngay tại chỗ giết. Đây cũng là để những cái kia thân phận sạch sẽ võ giả, nhẹ nhàng thở ra. Đại tông môn liền là đại tông môn a. Sơn cốc bên trong, từng vị võ giả, từ trong phòng đi ra, dẫn thuộc về mình dãy số bài. Lúc này, sơn cốc lối ra, mấy vị võ giả, thân ảnh lơ lửng. Trong đó một tên thân mang bạch bào lão giả, cười ha hả nói, lần này, chuẩn bị tiến nhập Thánh Đạo Tông đệ tử, tổng cộng có 9,980 người. Lão Phu Từ Phiền, là chuyên môn quản lý cái này một năm một lần khảo hạch chiêu sinh. Tiếp xuống, nói cho các ngươi một chút, khảo hạch quy củ. Từ Phiền trưởng lão thản nhiên nói, cái gọi là quy củ đó chính là, thông qua ngươi hết thảy năng lực, thông qua khảo hạch, bài danh cấm, không thể làm, không có cấm, tùy cho các ngươi chính mình. Nơi đây tụ tập, ta nhìn tuyệt đại đa số võ giả, đều là tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới, các ngươi tham gia cũng là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khảo hạch. Tạp dịch đệ tử khảo hạch có tạp dịch đệ tử quy củ, ngoại môn đệ tử khảo hạch có ngoại môn đệ tử khảo hạch quy củ. Từ Phiền nói, chỉ bên cạnh thân một vị trưởng lão, nói cái này vị là phụ trách tạp dịch đệ tử khảo hạch, 6,300 người, tham gia tạp dịch đệ tử khảo hạch, theo cái này vị Lưu trưởng lão đi. Nhất thời, đạo đạo thân ảnh vào lúc này, nhao nhao theo lấy trưởng lão kia, rời đi sơn cốc chỗ. Lớn như vậy sơn cốc, dần dần quay người xuống tới. Còn thừa, 3,380 người. Từ Phiền trưởng lão lúc này cười nói, các người 3,380 người, chính là tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thánh Đạo Tông, vì Cửu Nguyên Vực, ngũ đại bá chủ một trong. Đệ tử, chia làm mấy cấp bậc, ta trước nói rõ ràng với các ngươi. Từ Phiền lời nói rơi hạ, đám người lập tức xuất hiện tiếng ồn ào. Yên lặng, Từ Phiền lập tức nói, ta biết, các ngươi không ít người tinh tường, có thể là có một bộ phận người cũng không biết, ta vẫn còn muốn nói rõ. Một cỗ cường hoành khí tức lướt qua, tiểu đế tôn cảnh giới. Lúc này, mọi người đều là không còn dám lắm miệng,